Chương 1413, Tông Dục Hoàng Tuyền. Lăng Tiêu cùng với Cơ Lạc Vũ sự tình, rất nhanh liền bị người có quyết tâm truyền khắp toàn bộ Thần Hoàng Đế Đô. Kết quả là, Lăng Tiêu lại một lần thành vì tất cả thanh niên tài tuấn nhóm công địch. Bất quá đối với này, Lăng Tiêu tịnh không để ý. Võ giả muốn tăng thực lực lên, không thiếu được là muốn chiến đấu, chỉ là vùi đầu tu luyện căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Địch càng nhiều người, hắn càng cao hứng, dù sao đều là đưa cho hắn đưa kinh nghiệm, cớ sao mà không làm đâu. Chỉ là hắn không lo lắng, chẳng qua có người là đem việc này thấy rất là nghiêm trọng. Cùng ngày, Phượng Ẩn Sơn tới thăm Lăng Tiêu, hắn dĩ nhiên không phải một người tới, cái kia Minh Cấm y nguyên đi theo hắn trái phải. Chỉ bất quá lần này còn nhiều hai người, một cái là Bỉ Ngạn Tiên Đảo Tông Dục Bỉ Ngạn Hoa, một cái khác thanh niên nam tử, rất lạ lắm, tối thiểu nhất Lăng Tiêu là chưa từng thấy qua. Ẩn Sơn thái tử thế nhưng là trăm công nghìn việc người bận rộn, làm sao có rảnh tới thăm ta. Lăng Tiêu chuẩn bị nước trà, rất không khách khí theo Phượng Ẩn Sơn ngồi đối mặt nhau, hoàn toàn không để ý đến địa vị gì khác biệt. Trong lòng hắn, huyền giới bên trong địa vị, không có quan hệ gì với xuất sinh, quan trọng vẫn là muốn nhìn thực lực ngươi thế nào. Cơ Lạc Vũ lúc này đã trở về, hầu ở Lăng Tiêu bên người, là Lãnh Mai. Cái kia ngồi tại Phượng Ẩn Sơn thanh niên nam tử bên người nhìn Lãnh Mai nhất nhãn, trên mặt hiện ra mấy phần mỉm cười, rõ ràng là đối với Lãnh Mai cảm thấy rất hứng thú. Như thế không trách hắn, Lãnh Mai tuy nhiên xuất thân thấp hèn, nhưng là tướng mạo lại cực kỳ xuất chúng, lại thêm bản thân thực lực không tầm thường, tự nhiên vì nàng bằng thêm mấy phần mị lực. Mà lại có ít người thì ưa thích Lãnh Mai dạng này đối với người khác lãnh băng băng, nhưng đối với mình trung thành tuyệt đối nữ nhân. Tốt xinh đẹp vì nữ, cái này Lăng Tiêu diễm phúc không cạn a. Thanh niên nam tử trong lòng có chút ghen ghét, nói đến, Tông Dục Bỉ Ngạn Hoa mỹ mạo, không có chút nào kém hơn Lãnh Mai. Nhưng là cái lòng dạ rắn giết nữ nhân, nguyên cớ hắn cũng không thích. Nữ nhân vẫn là muốn nghe lời một số tốt, huống chi tỉ mỉ quan sát, Tông Dục Bỉ Ngạn Hoa loại kia trang điểm dày đặc dáng vẻ, thực sự theo Lãnh Mai thanh tân đạm nhã không so được. Ha ha, nghe nói người theo Phượng Minh Thanh Sơn đánh một trận, còn có giết Bích Ba Kiếm Mạc Thông, nguyên cớ đặc biệt tới thăm một chút ngươi, đây là chúng ta Hỏa Phượng tộc thánh dược chữa thương, ngươi cầm lấy đi dùng đi. Phượng Ẩn Sơn cười cười, lấy ra một bình dược bột cho Lăng Tiêu. Vậy ta thì từ chối thì bất kính, tuy nhiên hắn không cần thứ này, chẳng qua cầm lấy đi đưa người cũng là không sai, Phượng Ẩn Sơn đưa tới đồ vật, cái kia chắc chắn sẽ không kém. Đối với Lăng huynh, chắc hẳn vị này Bỉ Ngạn Hoa cô nương, người đã gặp a. Tặng đồ về sau, Phượng Ẩn Sơn thì chỉ bên cạnh Tông Dục Bỉ Ngạn Hoa hỏi. Tự nhiên gặp rồi, như thế lòng dạ rắn giết nữ nhân, ta sống nhiều năm như vậy, thấy qua cũng là Phượng Mao Lân Giác a. Lăng Tiêu nhìn Tông Dục Bỉ Ngạn Hoa nhất nhãn, hắn không hiểu, chẳng lẽ Phượng Ẩn Sơn muốn làm hòa sự lão sao? Kỳ thực tuy nhiên hắn không sợ Bỉ Ngạn Tiên Đảo, nhưng là nếu như có thể theo Bỉ Ngạn Tiên Đảo ở chung hòa thuận, cái kia cũng không phải là chuyện xấu. Địch quá nhiều người, bận không qua nổi mà nói thì hỏng bét. Ngươi, Tông Dục Bỉ Ngạn Hoa nghe được Lăng Tiêu cái kia có gai, tức giận đến khuôn mặt đỏ bừng. Điện hạ, cái này Lăng Tiêu tựa hồ rất không nể mặt ngươi a. Bên cạnh cái kia thanh niên nam tử từ tốn nói, chúng ta là nể mặt ngươi, mới tới theo hắn hòa giải, hắn cái này thái độ, có thể không thế nào tốt. Hoàng Tuyền huynh không nên hiểu lầm, sợ là Lăng huynh cũng không biết chúng ta ý tứ, mới sẽ như thế xúc động đi. Phượng Ẩn Sơn vội vàng nói, vậy liền phiền phức điện hạ cùng hắn nói rõ một chút. Cái kia thanh niên nam tử lạnh lùng nói, tựa hồ liền Phượng Ẩn Sơn mặt mũi đều không có ý định cho. Lăng huynh, hôm nay tiểu vương trừ tới thăm ngươi bên ngoài, còn có hy vọng có thể làm hòa sự lão, để ngươi cùng Bỉ Ngạn Tiên Đảo có thể chung sống hòa bình, dù sao chúng ta đều là bằng hữu. Phượng Ẩn Sơn lời nói này rất rõ ràng, Bỉ Ngạn Tiên Đảo hiện tại cùng hắn là minh hữu, nguyên cớ hy vọng Lăng Tiêu cũng không cần quá phận mang thù. Lăng Tiêu ngẫm lại, mình đã sát kiếm ma, xem như báo tại Trung Quốc thần đô chiến tử những tướng sĩ đó cùng dân chúng thù. Hòa giải thì hòa giải đi, cho Phượng Ẩn Sơn một chút mặt mũi cũng không quan trọng. Sau đó nhân tiện nói, đã điện hạ từ đó hòa giải, mặt mũi này ta cho, từ nay về sau, ta Lăng Tiêu cùng Bỉ Ngạn Tiên Đảo nước giếng không phạm nước sông. Ha ha ha, dạng này mới đúng mà, tới tới, bưng chén lên, cùng uống cái này bị hòa giải trà. Phượng Ẩn Sơn thật cao hứng Lăng Tiêu cho hắn mặt mũi. Dù sao Lăng Tiêu ra hỏa này, thế nhưng là sẽ rất ít cho người mặt mũi, hắn lại có một loại thở phào cảm giác. Nhưng mà, Lăng Tiêu cho hắn mặt mũi, có người lại không nể mặt Lăng Tiêu. Chậm đã, cái kia thanh niên nam tử cười lạnh nói, điện hạ, Lăng Tiêu giết ta sư đệ kiếm ma, cho dù là muốn cùng giải, cũng nên lấy ra chút thành ý tới đi, cái gì đều không cầm, thì vọng tưởng hòa giải, đem chúng ta Bỉ Ngạn Tiên Đảo xem như cái gì, ta Tông Dục Hoàng Tuyền cũng không có dễ khi dễ như vậy. Tông Dục Hoàng Tuyền, người này họ tên cùng Tông Dục Bỉ Ngạn Hoa một dạng, hẳn là huynh muội hoặc là đường huynh muội loại hình quan hệ. Lăng Tiêu nhìn Tông Dục Hoàng Tuyền nhất nhãn, không khỏi trong lòng cười thầm, thật đúng là thân thích ha, hai người kia đều là giống nhau ngạo mạn, một dạng coi trời bằng vung. Chỉ bất quá cái này Tông Dục Hoàng Tuyền rõ ràng so Tông Dục Bỉ Ngạn Hoa càng quá phận. Phượng Ẩn Sơn nhíu nhíu mày nói, Hoàng Tuyền huynh, cái này theo chúng ta trước đó nói hình như không giống nhau lắm a. Các ngươi đều là bằng hữu của ta, chẳng lẽ muốn để cho ta khó xử sao? Tông Dục Hoàng Tuyền cười lạnh nói, điện hạ có cái gì tốt khó xử, chỉ là một cái Lăng Tiêu, chẳng lẽ còn có thể so ra mà vượt chúng ta Bỉ Ngạn Tiên Đảo chống đỡ sao? Có chúng ta chống đỡ, ngươi đoạt được đế quân chi vị, dễ như trở bàn tay. Phượng Ẩn Sơn sắc mặt, không thế nào đẹp mắt, hắn cùng Bỉ Ngạn Tiên Đảo kết minh, cũng không phải muốn cho đối phương làm khôi lỗ. Mà Tông Dục Hoàng Tuyền tựa hồ hiểu lầm điểm này, thật sự cho rằng hắn Phượng Ẩn Sơn nguyện ý theo chỉ là Bỉ Ngạn Tiên Đảo làm khôi lỗi đế quân sao. Hắn Phượng Ẩn Sơn dã tâm, cũng không chỉ tại Thần Hoàng Đại Lục. Hắn nhịn xuống lửa giận trong lòng hỏi, Hoàng Tuyền huynh cảm thấy thế nào mới có thể tiếp nhận hòa giải. Nhìn điện hạ không bỏ được vứt bỏ cái này Lăng Tiêu a, cũng được, dù sao ta người này rộng lượng, cũng không phải nói cần phải giết hắn hoặc là trừ hắn, chỉ cần hắn đáp ứng ta một cái điều kiện liền có thể hòa giải. Tông Dục Hoàng Tuyền từ tốn nói, Hoàng Tuyền huynh mời nói, Phượng Ẩn Sơn thở phào, nói ra, chỉ cần là có điều kiện có thể đàm, vậy đã nói rõ còn có hy vọng. Rất đơn giản, ta nhìn chúng cái kia nữ tỳ, để Lăng Tiêu đem nàng đưa cho ta, chuyện lúc trước liền có thể xóa bỏ, ta tuyệt đối sẽ không có chuyện kiếm chuyện chơi. Tông Dục Hoàng Tuyền lộ ra một tia đắc ý cười, nói ra. Phượng Ẩn Sơn cảm thấy đây không có vấn đề gì, một cái nữ tỳ mà thôi, Lăng Tiêu còn không đến mức không đáp ứng. Thế nhưng là khi hắn quay đầu nhìn về phía Lăng Tiêu thời điểm, lại phát hiện, Lăng Tiêu trong ánh mắt, lộ ra nồng đậm sát ý. Điện hạ, ta nể mặt ngươi đáp ứng hòa giải, có thể là đối phương hiển nhiên không biết tốt xấu a. Các ngươi có thể đi. Lăng Tiêu đứng dậy, hạ khu trục lệnh, hắn hiện tại đã rất khách khí, chỉ là cho Phượng Ẩn Sơn mặt mũi mà thôi. Chương 1414, cút. Phượng Ẩn Sơn nhíu nhíu mày, trong lòng kêu to thất sách. Hắn sao có thể quên Lăng Tiêu tính cách a? Tại trong mắt người khác, Lãnh Mai có lẽ chỉ là một cái nô tỳ, thế nhưng là tại Lăng Tiêu trong mắt, Lãnh Mai sợ là so thê tử còn muốn thân đi. Người ngay trước mặt người khác, muốn thê tử của người khác có thể không tức giận. Đoán chừng Lăng Tiêu vẫn không có động thủ, chỉ là cho hắn Phượng Ẩn Sơn mặt mũi mà thôi. Tông Dục Hoàng Tuyền nhìn về phía Lăng Tiêu, cũng là lộ ra cười lạnh. Người ánh mắt kia muốn làm gì a? Cẩu nô tài mà thôi, cho ngươi muốn một cái tiện tỳ, đó là để mắt ngươi. Đừng tưởng rằng ngươi sát kiếm ma, thực lực liền có mạnh bấy nhiêu, ở trước mặt ta, ngươi còn không bằng một con chó chết. Lời nói rất khó nghe, thái độ càng là phách lối. Chỉ muốn nữ nhân của ngươi là nể mặt ngươi, là để mắt ngươi, nghe được lời như vậy, Lăng Tiêu há có thể không tức giận. Trên người hắn chiến ý càng tăng lên, sát khí càng đậm. Hắn biết, hắn hiện tại, còn không phải trước mắt cái này Tông Dục Hoàng Tuyền đối thủ, nhưng là không phải là đối thủ, lại không có nghĩa là hắn cơ hội lùi bước. Một người nam nhân, làm nữ nhân của mình bị vũ nhục thời điểm, nếu như còn có thể tâm bình khí hòa ngồi ở chỗ đó, cái kia thật đến thì phế. Tông Dục Bỉ Ngạn Hoa cười ha hả nói, Lăng Tiêu, làm gì tức giận đâu, làm một cái tiện tì mà thôi. Nói cho cùng, người bất quá chỉ là phụ thuộc vào Phượng Ẩn Sơn một con chó thôi, hắn có thể tùy thời quăng ra ngươi, đổi mặt khác một đầu. Ngươi rất mạnh, cũng rất có thiên phú, điểm này ta biết, thế nhưng là đắc tội ta anh họ, ngươi chính là tự tìm đường chết. Tông Dục Bỉ Ngạn Hoa cười cười, đây đều là hắn lời thật lòng. Sư huynh của hắn kiếm ma liền đã mạnh phi thường, vừa tới đế đô, liền trở thành kiếm hoàng tử. Mà nàng so sư huynh của hắn kiếm ma càng mạnh, thế nhưng là nàng anh họ Tông Dục Hoàng Tuyền vô luận thiên phú vẫn là tu vi, lại mạnh mẽ hơn nàng rất nhiều. Lần này đi vào thần hoàng đế đô, chính là muốn để người trong thiên hạ biết bọn họ Bỉ Ngạn Tiên Đảo thực lực. Để Thiên Long Đại Lục, Thần Hoàng Đại Lục, Bảy Vũ Tông Đảo cùng Ngũ Tiên Đảo tuổi trẻ tuấn kiệt nhóm đều tại dưới chân của bọn hắn run rẩy. Ba, chính đang nói chuyện Tông Dục Bỉ Ngạn Hoa trên mặt đột nhiên bị tát một cái. Là Lãnh Mai ra tay, luôn mồm tiện tì, liền xem như Lãnh Mai, đoán chừng trong đầu cũng sẽ bốc hỏa đi. Lăng Tiêu vẫn là lần đầu thấy được nàng lại bởi vì loại chuyện này xuất thủ. Ngươi đánh ta, Tông Dục Bỉ Ngạn Hoa sắc mặt kinh biến, giờ này khắc này, nàng mới hiểu được, cái này trong miệng nàng tiện tì, thực lực mạnh mẽ hơn nàng rất nhiều. Mặc dù là đánh lén, thế nhưng là một tát này, thực sự là đánh cho nàng có chút đáng sợ. Tông Dục Hoàng Tuyền cũng hơi hơi nhíu nhíu mày, chợt cười nói, ta nhìn chúng nữ nhân, quả nhiên lợi hại, hiện tại ta là càng ngày càng thích ngươi. Lăng Tiêu, ta cho ngươi thời gian cân nhắc, nhưng chậm nhất không thể vượt qua Long Hoàng tuyển bạt. Đem nàng đưa cho ta, ta có thể bảo hộ ngươi an toàn, thậm chí có thể giúp ngươi tại Long Hoàng tuyển bạt phía trên sáng chói. Cút, Lăng Tiêu bỗng nhiên vỗ bàn một cái, thật dày bàn đá nhất thời vỡ ra. Lăng Tiêu sau lưng, một vòng húc nhật dâng lên, đỉnh đầu, treo lên một thanh quang minh thánh kiếm. Hắn biết mình không phải là đối thủ của Tông Dục Hoàng Tuyền, thế nhưng là lúc này, hắn thực sự rất muốn giết người. Hoàng Tuyền huynh, Bỉ Ngạn Hoa cô nương, chúng ta đi thôi, nơi đây thế nhưng là Thanh Hư học viện. Phượng Ẩn Sơn mắt thấy bầu không khí càng ngày càng khẩn trương, hắn cũng không muốn chính mình hai cái minh hữu ở chỗ này tự giết lẫn nhau. Nguyên Cớ đứng lên nói ra, cách đó không xa, Chu Vân đã xuất hiện, hắn là đến cho Phượng Ẩn Sơn giải vây. Chỉ có hắn xuất hiện, Tông Dục Hoàng Tuyền mới có thể biết khó mà lui. Bằng không mà nói, hôm nay chỉ sợ tất nhiên phải có một trận sinh tử chi chiến. Tông Dục Hoàng Tuyền cũng chú ý tới Chu Vân, không khỏi lạnh lùng nhìn về phía Lăng Tiêu nói, ta Tông Dục Hoàng Tuyền coi trọng đồ vật, liền không có được, ngươi chờ xem, sớm muộn nữ nhân của ngươi lại ở dưới gối của ta nụ cười. Cút, lần này, Lăng Tiêu động thủ, băng chi nộ trong nháy mắt xuất thủ, quang minh thánh kiếm dung hợp về sau, nhất kiếm đâm về Tông Dục Hoàng Tuyền. Phía sau húc nhật, cũng hóa thành mặt trời gay gắt. Quang minh thánh kiếm, liệt nhật biến, Tông Dục Hoàng Tuyền chỉ là khinh miệt vươn tay, vỗ nhẹ nhẹ tại Lăng Tiêu trên mũi kiếm. Bành, Lăng Tiêu thân thể, thật giống như diều bị đứt dây đồng dạng bay rất ra ngoài, rơi xuống tại đình nghỉ mát bên ngoài. Hừ, quả thực không chịu nổi một kích, phế vật. Tông Dục Hoàng Tuyền lạnh hừ một tiếng, đứng ở nơi đó, như là cao cao tại thượng chiến thần đồng dạng. Nhưng mà sau một khắc, hắn mi đầu đột nhiên nhíu chặt lên. Một cỗ chưa từng có cảm giác nguy cơ đánh tới. Hắn vô ý thức tránh một chút, a, nhưng mà tiếng kêu thảm thiết vẫn là từ trong miệng hắn truyền ra. Bụng của hắn, vậy mà giống như bị thứ gì cắn một cái, xuất hiện một lỗ hổng, máu tươi như chú. Hư không ảnh ngạc, rất lâu chưa bao giờ dùng qua một chiêu này. Lăng Tiêu đứng lên, tuy nhiên trong miệng thổ huyết, nhưng trên mặt lại tràn đầy ý cười. Đối phương mạnh mẽ hơn hắn rất nhiều, hắn vẫn là làm bị thương đối phương, tại lần này trong công kích, chỉ có thể coi là đánh ngang. Hư không ảnh ngạc một chiêu này. Hắn bình thường đều là dùng tới đối phó mạnh hơn hắn đối thủ. Hôm nay, bởi vì hắn không bằng đối phương, Nguyên Cớ thi triển đi ra. Ngươi đầu này ti tiện chó, ngươi lại dám làm tổn thương ta giết ngươi. Tông Dục Hoàng Tuyền triệt để nổi giận, xem thường hắn Lăng Tiêu, thế mà làm bị thương hắn, tuy nhiên với hắn mà nói, loại thương thế này cũng không tính là gì. Thế nhưng là nếu như không phải cái kia hơn người trực giác, chỉ sợ lúc này liền bị chặn ngang cắn đứt đi. Chết, Lãnh Mai kiếm, đã sớm ra khỏi vỏ. Nếu không có Lăng Tiêu công kích, nàng đã sớm công kích trước. Lúc này nghe được Tông Dục Hoàng Tuyền cũng dám nhục mạ Lăng Tiêu, nàng rốt cục nhẫn nại không xuất một chút tay. Chẳng qua ngay tại nàng xuất thủ đồng thời, Tông Dục Hoàng Tuyền bị đánh bay ra ngoài. Hạ thủ là Chu Vân, Tông Dục Hoàng Tuyền, nơi này là Thanh Hư học viện, không phải là các ngươi Bỉ Ngạn tiên đảo, không nên quá phận. Chu Vân lạnh lùng nói ra, Lãnh Mai kiếm, cuối cùng không có đâm ra qua. Nàng có chút hoài nghi, Chu Vân đây rốt cuộc là đang giúp bọn hắn. Vẫn là tại giúp cái kia Tông Dục Hoàng Tuyền. Dù sao nàng có nắm chắc nhất kiếm giết thụ thương Tông Dục Hoàng Tuyền, sẽ chỉ trốn ở nữ nhân phía sau phế vật. Hôm nay thù, ta nhớ kỹ, vẫn là câu nói kia, ta Tông Dục Hoàng Tuyền nhìn chúng nữ nhân, nhất định sẽ nghĩ biện pháp thu vào tay. Người tốt nhất đem nàng giám sát chặt chẽ. Tông Dục Hoàng Tuyền đứng lên, nhàn nhạt nhìn Chu Vân nhất nhãn, sau đó hai mắt lạnh lùng nhìn về phía Lăng Tiêu, nhìn xuống nhìn về phía Lăng Tiêu. Hắn thấy, chính mình thụ thương chỉ là chủ quan mà thôi. Nếu như không nên kinh thường, Lăng Tiêu không có bất kỳ cái gì cơ hội làm bị thương hắn. Mà hắn hoàn toàn có thể tùy tiện bóp chết Lăng Tiêu. Vấn đề là Lãnh Mai, nữ nhân này rất mạnh, chẳng qua loại này cường đại nữ nhân, càng làm cho hắn có mãnh liệt chinh phục muốn. Đầy đủ, Chu Vân giận dữ hết. Hôm nay, ta cho Tuần Vân tiền bối mặt mũi. Chúng ta đi, Tông Dục Hoàng Tuyền vẫn là không dám trêu chọc Chu Vân. Mặc dù nói Chu Vân khẳng định không dám giết hắn. Thế nhưng là đắc tội một cường giả, chung quy không phải công việc tốt. Hắn bắt chuyện Tông Dục Bỉ Ngạn Hoa một tiếng, mà sau đó xoay người rời đi. Lăng huynh, sự tình hôm nay xin lỗi, ta cũng không nghĩ tới, tên kia là như vậy tên đần. Phượng Ẩn Sơn xông Lăng Tiêu chắp tay một cái, sau đó thở dài rời đi. Sự tình hôm nay, hắn là chân chính tính sai, làm một kiện đại chuyện ngu xuẩn. Chương 1415, Thế giới ác ý. Nhìn lấy Phượng Ẩn Sơn bọn người bóng lưng rời đi. Lăng Tiêu chà chà vết máu ở khóe miệng, lộ ra một vòng nhe răng cười. Ta là trốn ở nữ nhân phía sau phế vật. Rất tốt, vậy liền để ta dùng thực lực của mình đưa ngươi chém giết đi. Chuyện ngày hôm nay, không xong, Chu tiền bối, ta cùng Bỉ Ngạn tiên đảo sự tình, mong rằng ngươi về sau không nên nhúng tay. Hắn đột nhiên nhìn về phía Chu Vân thản nhiên nói, ngài vì ẩn sơn thái tử che chở cái kia Tông Dục Hoàng Tuyền, ta có thể hiểu được, nhưng lại vô pháp tiếp nhận, chỉ này một lần, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, Lãnh Mai, chúng ta đi. Lăng Tiêu không có cho Chu Vân mặt mũi, ngu ngốc cũng có thể nhìn ra hôm nay Chu Vân mặt ngoài là giúp bọn hắn, kỳ thực lại là bảo vệ cái kia Tông Dục Hoàng Tuyền, nếu không tên ngu ngốc kia hẳn phải chết. Chu Vân một gương mặt mo có chút phiếm hồng, cười xấu hổ cười, không nói gì thêm. Tuy nhiên Lăng Tiêu rất vô lễ, nhưng hắn làm việc trái với lương tâm, nguyên cớ cũng không tiện nói gì. Đây cũng chính là hắn đã từng đã giúp Lăng Tiêu một tay, đoán chừng đổi người khác, chỉ sợ Lăng Tiêu sớm nên chửi ầm lên đi. Chủ nhân, cái kia Tông Dục Hoàng Tuyền rất mạnh, một đối một, ta đều chưa hẳn có thể giết đến hắn. Về đến phòng bên trong, Lãnh Mai cau mày nói ra. Ta biết, Lăng Tiêu gật đầu nói, năm đó Tư Không Tôn mạnh hơn, không giống nhau chết. Ngươi yên tâm đi, ta không có việc gì nhi. Hắn Tông Dục Hoàng Tuyền vô duyên vô cớ khiêu khích vũ nhục chúng ta, bút chướng này, ta ghi ở trong lòng đầu. Cùng Bỉ Ngạn tiên đảo thù, tới quả thực mạc danh kỳ diệu. Hắn cùng Bỉ Ngạn tiên đảo, đáng lẽ làm không liên quan, cùng kiếm ma cùng Tông Dục Bỉ Ngạn hoa từ không biết. Thế nhưng là cái kia kiếm ma lại đang làm việc trên đường, hủy hắn pho tượng, giết hắn người, còn có buông lời để hắn đến thần hoàng đế đô tìm hắn. Đáng hận hơn chính là, kiếm ma cùng Tông Dục Bỉ Ngạn hoa cùng nhau đi vào Thanh Hư học viện. Không nói hai lời liền đem đã từng giáo sư qua hắn một số chương trình học lão sư giết chết. Vô lễ như thế mặt danh kỳ diệu, Lăng Tiêu làm sao có thể nhẫn. Nguyên cớ hắn sát kiếm ma, kết quả nhưng lại dẫn tới Tông Dục Hoàng Tuyền, luôn miệng nói muốn cùng giải, lại đối với hắn cực điểm nhục nhã cùng khinh bỉ, lại còn muốn để hắn đem Lãnh Mai đưa ra ngoài. Hắn Lăng Tiêu nếu như ngay cả loại chuyện này đều có thể nhẫn, đây chẳng phải là thật thành xanh biết mau rùa. Hắn không muốn gây chuyện. Nhưng nếu như nhất định phải có người tìm đến sự tình, hắn cũng tuyệt đối không sợ phiền phức. Hắn có thể sát kiếm ma, cũng có thể diệt Tông Dục Hoàng Tuyền. Thế nhưng là chủ nhân, rất rõ ràng ẩn sơn thái tử muốn dựa vào Bỉ Ngạn tiên đảo lực lượng, cái kia Tông Dục Hoàng Tuyền chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy bị giết a, đoán chừng ẩn sơn thái tử cùng Chu viện trưởng đều sẽ che chở hắn. Lãnh Mai nhíu nhíu mày nói, đừng nói là Phượng ẩn sơn cùng Chu Vân, liền xem như Thiên Vương lão tử che chở hắn cũng vô dụng, hắn phải chết. Lăng Tiêu trên thân bộc phát ra mãnh liệt sát ý. Có lẽ hắn hiện tại còn không bằng Tông Dục Hoàng Tuyền, nhưng hắn tin tưởng tiềm lực của mình cùng nỗ lực. Tin tưởng người khác Vương Bút Ký, tin tưởng Sơn Hà Vũ Hồn, tin tưởng Cửu Đỉnh Áo Nghĩa. Hắn Lăng Tiêu sẽ dùng tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối tốc độ, siêu việt những cái được gọi là thiên tài anh kiệt. Lãnh Mai có thể cảm nhận được Lăng Tiêu trên thân mãnh liệt sát ý. Chủ nhân, giống như Tông Dục Hoàng Tuyền loại người này, ta thấy nhiều, vinh quang của bọn hắn cùng kiêu ngạo cũng là xây dựng ở sự thống khổ của người khác phía trên. Ta trước kia còn là nô lệ thời điểm, nếu như không có chủ nhân cứu, sợ là mỗi ngày chịu đựng, đều là thân thể cùng trên tinh thần song trọng tra tấn. Khi đó ta, nếu như không phải dùng phương pháp đặc thù để cho mình thay đổi lại xấu vừa bẩn, thậm chí khả năng liền tấm thân xử nữ đều không gánh nổi. Khi đó ta đã cảm thấy, cái thế giới này, đối với chúng ta loại này ti tiện nhân, tràn ngập ác ý. Đúng vậy a, người yếu là không có tôn nghiêm, đây là đẫm máu hiện thực. Mà rất nhiều người chỉ là không nguyện ý thừa nhận thôi, muốn thu hoạch được tôn nghiêm, muốn cải biến hiện trạng, muốn để cho mình thay đổi không hề ti tiện, liền phải mạnh lên. Lăng Tiêu gật đầu nói, yên tâm đi Lãnh Mai, ta biết ngươi có ý tứ gì, tại không có thể xác định có thể đánh bại Tông Dục Hoàng Tuyền trước đó, ta không sẽ chủ động qua tìm hắn để gây sự, trong khoảng thời gian này, trước nhịn một chút đi, dù sao tên kia bị ta làm bị thương, khôi phục cũng phải một đoạn thời gian. Đoán chừng có thể tạm thời bình an vô sự. Lăng Tiêu cũng không phải là một cái người lỗ mãng, trừ phi bị bất đắc dĩ, hắn tuyệt đối sẽ không mạo muội qua công kích một cái hắn vô pháp đánh bại người. Hiện tại hắn có thời gian qua tăng cao tu vi, tăng thực lực lên. Lăng huynh, ngoài cửa, vang lên tiếng đập cửa, còn có thượng quan Hồng thanh âm. Vào đi, cửa mở ra. Phòng cửa mở ra, thượng quan Hồng cùng Long Thần cùng nhau mà vào. Lăng huynh, vừa mới nghe nói người theo Bỉ Ngạn tiên đảo Tông Dục Hoàng Tuyền giao thủ. Thượng quan Hồng có chút lo lắng hỏi. Đúng vậy a sư huynh, ngươi không có bị thương chứ? Long Thần cũng vội vàng hỏi, thụ thương, chẳng qua không sao cả. Lăng Tiêu cười cười nói, cái kia Tông Dục Hoàng Tuyền hoàn toàn chính xác lợi hại, nhất trưởng thì cản ở của ta Quang Minh Thánh Kiếm, hơn nữa còn có thể đem ta đánh bay ra ngoài. Nói lời nói này thời điểm, Lăng Tiêu giống như là đang giảng chuyện của người khác giống như, hoàn toàn không có loại kia bị kích thương chán nản cảm giác. Bởi vì hắn không có ăn thiệt thòi, Tông Dục Hoàng Tuyền thực lực mạnh mẽ hơn hắn rất nhiều, hắn lại làm cho đối phương cũng thụ thương, đây là đáng giá kiêu ngạo sự tình. Chỉ là bị đánh thương tổn cũng là may mắn, không có bỏ mệnh, coi là thật khó được. Thượng Quan Hồng cảm khái nói, ta 2 năm trước từng gặp Tông Dục Hoàng Tuyền, người này chỉ dựa vào sức một mình, đổ một cái tông môn. Ngươi đừng nói cho ta, cái kia cái tông môn liền là của ngươi sư môn a. Lăng Tiêu cau mày nói, Lăng huynh quả nhiên lợi hại, cái này đều đoán được, không sai, năm đó ta tông môn bởi vì làm một điểm lông gà vỏ tỏi sự tình đắc tội Bỉ Ngạn Tiên Đảo, kết quả bị Tông Dục Hoàng Tuyền cơ hồ giết hại một chỉ, cũng chính là ta cùng sư muội ta lúc ấy qua dưới núi chơi, may mắn trốn được vừa chết. Thượng Quan Hồng nhắc lên Tông Dục Hoàng Tuyền, hoảng sợ là quá nhiều cừu hận. Cái này không trách hắn, lúc đó hắn theo sư muội của hắn trở về tông môn thời điểm, cái kia khắp nơi trên đất tử thi, thật sự là tại hai người bọn họ tâm linh nhỏ yếu bên trong bố trí xuống kinh khủng âm ảnh. Chủ nhân thương tổn cái kia Tông Dục Hoàng Tuyền, Lãnh Mai đột nhiên nói ra, cái gì? Thượng Quan Hồng càng khiếp sợ hơn, Lăng Tiêu có thể tại Tông Dục Hoàng Tuyền dưới tay còn sống, hắn tưởng rằng Lãnh Mai công lao. Nhưng là bây giờ nghe được lời nói này, hắn gần như không thể tin tưởng lỗ tai của mình. Hắn nghi vấn nhìn về phía Lăng Tiêu, Lăng Tiêu cười cười, ngầm thừa nhận, hiển nhiên đây cũng không phải là không thể thừa nhận sự tình. Phù phù, Thượng Quan Hồng đột nhiên quỳ xuống tới, ngươi đây là cớ gì? Lăng Tiêu nhíu nhíu mày nói, từ khi cái kia nguyện ý đi theo ta trở về Thanh Hư học viện, chúng ta cũng đã là bằng hữu, có lời gì nói thẳng. Thượng Quan Hồng lúc này mới đứng lên, nhưng mà thái độ y nguyên 10 phần cung kính nói, Lăng huynh, ngày xưa cái kia Tông Dục Hoàng Tuyền diệt ta tông môn, trước khi đi, còn để lại 7 dập. Sư muội ta nhất thời không quan sát, lầm chúng bẫy dập, kết quả đến nay hôn mê bất tỉnh. Hôn mê bất tỉnh, người nàng ở nơi nào? Lăng Tiêu vốn chính là cái dược sư, chuyện cứu người, với hắn mà nói không tính là gì. Huống chi lúc này nguyên tôn linh hồn còn tại hắn Sơn Hà thế giới bên trong, hắn không được, còn có hắn sư tôn nha. Người còn tại U Linh Sơn Trang, Thượng Quan Hồng hồi đáp, chương 1416 tiến về Thánh Triều Tiên Đảo. Thượng Quan Hồng giải thích nói, nguyên bản chúng ta tông môn gọi Cầu Vồng Sơn Trang là một mảnh phong cảnh tú mỹ chi địa, ở vào Thánh Triều Tiên Đảo chi thượng, có thể là bởi vì Tông Dục Hoàng Tuyền dẫn đến nơi đó thành một mảnh chỗ chết, bây giờ không chỉ có là không có một ngọn cỏ, mà lại u hồn khắp nơi trên đất, nguyên cớ được xưng là U Linh Sơn Trang. Vì cái gì không đem sư muội của ngươi mang về? Lăng Tiêu không hiểu hỏi. Không thể động, Thượng Quan Hồng buồn bã nói, sư muội ta chúng bẫy dập về sau, thân thể của nàng chung quanh thì xuất hiện phi thường cường đại u hồn, ta đoán chừng đó là Tông Dục Hoàng Tuyền dở trò quỷ, có thể cho sư muội mớm nước cho ăn ăn, nhưng lại không thể đem nó mang đi, nếu không cái kia u hồn thì sẽ công kích. Minh Bạch, ý của ngươi là, ta đã không sợ Tông Dục Hoàng Tuyền, như vậy liền có khả năng đem sư muội của ngươi cứu ra đúng không? Lăng Tiêu hỏi, đúng là như thế, Thượng Quan Hồng gật đầu nói, U Linh Sơn Trang cụ thể tại Thánh Triều Tiên Đảo địa phương nào? Lăng Tiêu trực tiếp hỏi, Thánh Triều Tiên Đảo, Hắc Hỏa núi phụ cận, Thượng Quan Hồng hồi đáp, Thánh Triều Tiên Đảo Lăng Tiêu tự nhiên biết, đó là khoảng cách Bạch Hổ Đại Lục gần nhất một tòa tiên đảo, diện tích phi thường lớn, cơ hồ tiếp cận với đại lục diện tích. Thánh Triều Tiên Đảo chi thượng, có một mảnh rừng nhiệt đới, tràn ngập nguy hiểm, cái kia vẫn luôn là Thánh Triều Tiên Đảo dùng để đoán luyện đệ tử địa phương. Tiên trên đảo tông môn, có rất nhiều, chẳng qua đều tại Thánh Triều Tiên Đảo thống ngự phía dưới, điểm này, theo Thần Hoàng Đế Quốc thống ngự nước nội tông môn là một cái đạo lý. Rừng nhiệt đới biên giới, có một tòa ngủ đông núi lửa, chính là Hắc Hỏa núi, mà U Linh Sơn Trang ngay tại hắc trên núi lửa, bởi vì thời gian dài không người ở lại, rừng cây đã đem nơi này hoàn toàn che lấp. Ngày xưa Cầu Vồng Sơn Trang, triệt để vứt bỏ, cũng thay đổi thành một chỗ hung địa. Có thể bị nguy hiểm hay không a? Long Thần hỏi, nguy hiểm khẳng định là có, nguyên cớ tại ý nghĩ là, nếu như Lăng Huynh không có nắm chắc mà nói, có thể lập tức từ bỏ, dù sao cũng không thể bởi vì ta chuyện của sư muội để ngươi thụ thương. Thượng Quan Hồng hồi đáp, nghe nói Hắc Hỏa trong núi có một cái thái cổ kim ô thi thể. Lăng Tiêu đột nhiên hỏi, đây chẳng qua là truyền thuyết mà thôi, không thể coi là thật. Thượng Quan Hồng hồi đáp, nghe đồn thái cổ kim ô từng cùng dị thú tại hắc trên núi lửa không chiến đấu, tuy nhiên đem dị thú giết chết, nhưng mình cũng tinh bị lực tấn, rơi xuống đến dung nham bên trong. Vừa vặn, Lăng Tiêu cười cười, hắn khổ vì tìm không thấy đột phá khẩu qua tăng cao tu vi cùng thực lực. Mà cái này thái cổ kim ô thi thể, đem rất có thể để hắn tại xích dương chi lực trên đạt được tăng lên cực lớn. Làm không tốt, còn có thể đề bạt kim ô lăng nhật uy lực đây. Không thể nào Lăng huynh, ngươi thật đánh tính toán đi tìm thái cổ kim ô thi thể. Thượng Quan Hồng vội vàng nói, chúng ta Cầu Vồng Sơn Trang nguyên lai liền tại phụ cận, đã từng có trong môn đệ tử tiến về tìm kiếm thái cổ kim ô thi thể, nhưng mà đều là đã đi là không thể trở về, cái chỗ kia quá kinh khủng, tông môn về sau đều nghiêm cấm chúng ta qua hắc hỏa núi miệng núi. Ngươi không muốn cứu sư muội của ngươi sao? Đi thôi, chúng ta nên rời đi thần hoàng đế đô một đoạn thời gian. Lăng Tiêu cười cười, Long Hoàng tuyển bạt trước khi bắt đầu, tu vi của hắn nhất định phải tiếp tục đề bạt mới được. Nếu không lấy hắn tu vi hiện tại, muốn tại Long Hoàng tuyển bạt trên nhổ đến thứ nhất, cái kia căn bản chính là nói chuyện viển vông. Thật muốn qua a, Thượng Quan Hồng gương mặt đắng chát, nơi đó nhưng so sánh U Linh Sơn Trang nguy hiểm nhiều, sớm biết ta thì không nói cho ngươi, không phải vậy ngươi thật có chuyện bất chắc, Long Thần cần phải đem ta sống xé không thể. Đừng nói nhảm, ta Lăng Tiêu lúc nào sợ qua nguy hiểm, tốt như vậy tăng thực lực lên cơ hội, nếu như trắng trắng từ bỏ, vậy ta mới có thể tránh thức hối hận. Lăng Tiêu cười cười nói, ngươi sẽ không nói cho ta hiện tại liền muốn lên đường đi. Thượng Quan Hồng trực tiếp sửng sốt, nói nhảm, loại chuyện này, cũng là nên sớm không nên chậm trễ, thừa dịp người khác còn không biết ta muốn đi đâu, chúng ta sớm thì xuất phát, những cái kia tìm phiền toái, cũng không thể nhanh như vậy liền có thể đuổi tới. Lăng Tiêu tin tưởng mình tuyệt đối bị giám thị, chỉ cần mình rời đi thần hoàng đế đô, như vậy những muốn đó muốn giết mình người, tuyệt đối sẽ có hành động. Hắn tuy nhiên chẳng sợ hãi, có thể chung quy là có chút phiền phức, nguyên cớ quyết định thật nhanh, thừa dịp những người giám thị đó còn không có kịp phản ứng trước đó liền lên đường, đây mới là lựa chọn tốt nhất. Tốt a, ta thật sự là phục ngươi. Thượng Quan Hồng gặp Lăng Tiêu kiên trì như vậy, cũng là bất đắc dĩ gật đầu đồng ý. Lăng Tiêu lập tức đối với Lãnh Mai cùng Long Thần nói, ta theo Thượng Quan Hồng qua Thánh Triều Tiên Đảo, các ngươi thì lưu tại nơi này tu luyện đi, Long Hoàng tuyển bạt, cũng không phải ta chuyện của một cá nhân, ta muốn để chúng ta Thiên Triều Đế Quốc tại lần chọn lựa này trên làm cho tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Tuy nhiên ôm đồ 10 vị trí đầu thực tế không lớn, nhưng 10 vị trí đầu bên trong cầm tới một nửa danh ngạch, cũng không là chuyện không thể nào. Ta ngược lại thật ra không có vấn đề, nhưng sư huynh, ngươi lần này đi sợ là sẽ phải bị người để mắt tới a. Long Thần nhắc nhở, đúng vậy a chủ nhân, để Lãnh Mai bồi ngài cùng nhau đi đi. Lãnh Mai cũng vội vàng nói, chuyện này không cần thương lượng, Lãnh Mai, ngươi cũng không muốn ta cả một đời tránh ở sau lưng của ngươi đi, Thánh Triều Tiên Đảo dù sao cũng là cơ gia địa bàn, đoán chừng âm dương cảnh võ giả là không dám tùy tiện ở nơi đó gây chuyện. Mà động thiên cảnh võ giả, ta coi như không địch lại, cũng sẽ không chết, đừng quên điệp nữ. Lăng Tiêu cười nói, tốt a, vậy ta liền ở chỗ này chờ đợi chủ nhân ngươi trở về. Lãnh Mai gật đầu nói, điệp nữ thực lực, không thua bởi nàng, thậm chí trình độ nào đó tới nói, so với nàng càng thêm sắc bén. Đã như vậy, nàng còn có cái gì có thể lo lắng? Chẳng người cơ hội này, thật tốt tu luyện một đoạn thời gian, nhìn xem có thể hay không đem thực lực vững chắc tại thứ 7 động thiên cảnh trở lên. Tuy nhiên tu vi của nàng hiện tại thuộc về thứ 10 động thiên cảnh. Có thể hỏi đề ở chỗ, nàng trước mắt chỉ phải vận dụng chương ngũ động thiên cảnh trở lên tu vi cơ hội nỗ lực giá cao thảm trọng, rất không có lời. Cái này cùng với nàng lúc trước phương pháp tăng tu vi có quan hệ. Bởi vậy nàng hiện tại muốn làm không phải đi đột phá tu vi, mà chính là cường hóa thân thể của mình điều kiện, đến thích ứng mạnh hơn tu vi. Cáo biệt Lãnh Mai cùng Long Thần, lại cho Nguyệt Nữ lên tiếng kêu gọi, Lăng Tiêu thì cùng Thượng Quan Hồng cùng một chỗ tiến về Thánh Triều Tiên Đảo. Sở dĩ phải mang theo quan viên cầu vồng, là bởi vì Lăng Tiêu không biết đường. Ra đế đô, đi vào hải cảng phía trên, Lăng Tiêu thì dùng Nguyệt Quang bảo thuyền. Cái này Nguyệt Hoa Tông từ thái cổ thời kỳ thì lưu truyền xuống bảo vật, lúc nào đều sẽ không quá muộn. Chờ hắn Nguyệt Quang bảo thuyền phá không mà đi, phi nhanh hướng mênh mông phong bạo đại dương thời điểm. Thần Hoàng đế đô bên trong, những muốn đó muốn Lăng Tiêu chết người, mới tiếp vào tin tức. Nhưng mà Lăng Tiêu là sao ra biển, lại muốn đi trước địa phương nào, lại không người biết được. Phong bạo đại dương quá lớn, chẳng qua cũng may Nguyệt Quang bảo thuyền tốc độ cũng không chậm, lại thêm từ Thần Hoàng đại lục đến Thánh Triều Tiên Đảo. Trải qua lộ tuyến đều là rất nhiều người tân tân khổ khổ lục lọi ra tới, một đường coi như tương đối an toàn. Nguyên cớ bọn họ cũng không có tốn hao thời gian quá dài. Vậy mà mặc dù như thế, ba ngày sau đó, bọn họ mới chính thức đến Thánh Triều Tiên Đảo cảng khẩu phía trên. Ba ngày nay, Lăng Tiêu cùng Thượng Quan Hồng đương nhiên không có lãng phí vô ích, bọn họ một mực đang trên thuyền tu luyện, luận bàn. Chương 1417, U Linh Sơn Trang. Ba ngày này Lăng Tiêu tăng lên có hạn. Không trải qua quan viên cầu vồng ngược lại là bởi vì Lăng Tiêu trợ giúp mà khai khiếu. Không chỉ tu vì kéo lên rất nhanh, các loại chiến đấu kỹ xảo càng là càng phát thành thạo. Không thể không nói, cái này Thượng Quan Hồng cũng là thiên tài, mặc dù hắn không bằng Lăng Tiêu, nhưng ở Thần Hoàng Đại Lục Thượng, vậy cũng tuyệt đối là đỉnh phong chi tư. Trước đó không lâu mới vừa vặn đột phá thứ 2 động thiên cảnh hắn, kinh lịch mấy trận tử chiến về sau, được ích lợi không nhỏ. Bây giờ tu vi đã ẩn ẩn có lại đột phá tiếp dấu hiệu, khiếm khuyết, vẻn vẹn chỉ là cơ duyên a. Mỗi ngày có ngàn vạn người đến Thánh Triều Tiên Đảo, hoặc là du lịch, hoặc là buôn bán, nguyên cớ Lăng Tiêu cùng Thượng Quan Hồng cũng sẽ không khiến cho quá nhiều người chú ý. Bọn họ lên đảo về sau, Lăng Tiêu thì từ thú giới bên trong phóng xuất ra chiến lang, sau đó hai người lại tốn hao gần một cái canh giờ, vừa rồi đến rừng nhiệt đới biên giới. Cái kia cao ngất hắc hỏa núi, vô cùng gây cho người chú ý. Cái kia núi lửa, giống như không thích hợp a. Lăng Tiêu nhìn về phía hắc hỏa núi, miệng núi đang có khói đặc tại phun ra, sự tình bộc phát ra quỷ dị tiếng vang, tựa hồ là lúc nào cũng có thể một lần nữa phun trào dáng vẻ. Hắc hỏa núi gần đã qua một năm đều là như thế, phụ trách chiếu cố sư muội ta bà nhiều lần gửi thư tín thúc giục ta tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp, không phải vậy U Linh Sơn Trang sợ rằng sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát, sư muội ta cũng liền nguy cơ sớm tối. Lại có người dám ở U Linh Sơn Trang chiếu cố sư muội của ngươi, này người cũng là đối với ngươi không sai a. Lăng Tiêu cảm khái nói, người kia nguyên bản là được ta cứu qua một lần, về sau cũng một mực phụ trách cho tông môn đưa một số trứng gà, sữa dê loại hình đồ vật, có thể nói, không có cầu vồng Sơn Trang, nàng chỉ sợ người một nhà đều phải chết đói. Thượng Quan Hồng nói ra, này người cảm niệm tông môn tri ân, nguyên cớ nguyện ý mỗi ngày qua cho sư muội ta đưa ăn uống, dạng này ta mới có thể thoát ra thân đến, qua thần hoàng đế quốc bồi dưỡng, dù sao Thánh Triều Tiên Đảo là chướng mắt ta loại trình độ này võ giả. Bọn họ rõ ràng nhìn nhầm, người tuy trước đó tu vi không được tốt lắm, nhưng tư chất lại không kém. Lăng Tiêu nói, không, bọn họ là khinh thường, bởi vì Thánh Triều Tiên Đảo tuổi trẻ võ giả, tư chất đều rất mạnh. Thượng Quan Hồng lắc đầu nói, ếch ngồi đáy giếng a. Lăng Tiêu giễu cợt nói, Ngũ Tiên Đảo đại khái là ngăn cách thời gian quá dài đi, vào xem lấy nội đấu, tuy nhiên ta không có từng tới Ngũ Tiên Đảo bên trong bất luận cái gì một đảo, đây là lần đầu đến Thánh Triều Tiên Đảo, thế nhưng là giống Đan Thanh, Nguyệt Thiên Nhai, Kiếm Ma bọn người ta đều là gặp qua. Tư chất của bọn hắn, cũng không so người tốt, đa tạ Lăng huynh để mắt ta. Thượng Quan Hồng trong lòng đương nhiên rất dễ chịu, bị người như thế tán dương, có thể không cao hứng sao? Không nói những thứ này, chúng ta lên đường đi. Lăng Tiêu nhìn xem cái kia khói đen cuồn cuộn hắc hỏa núi, đoán chừng chính mình lần này chỉ sợ phải đi vận. Ổng có dị tưởng, tất nhiên sẽ có một ít đặc thù sự tình phát sinh. Tuy nhiên những chuyện này với hắn mà nói chưa hẳn thì an toàn, tuy nhiên lại đáng giá đi mạo hiểm. Thượng Quan Hồng gật gật đầu, theo sau lưng Lăng Tiêu. Đến U Linh Sơn Trang về sau, ta sẽ giúp ngươi giải cứu sư muội của ngươi, sau đó các ngươi liền đi trước đi, ta một người qua hắc hỏa núi miệng núi. Lăng Tiêu một bên đi đường, vừa nói, Lăng huynh, ngươi vẫn là muốn nghĩ lại a, ta cũng không có lừa ngươi, cái này Thánh Triều Tiên Đảo rừng nhiệt đới không có chút nào so Thiên Long Đại Lục Phục Long Sơn mạch kém, bên trong nguy hiểm trùng điệp, động thiên cảnh võ giả cũng không dám nói có thể an toàn ra vào. Thượng Quan Hồng nhắc nhở, ta đương nhiên biết, không nguy hiểm, ta còn có không nguyện ý đến đây. Lăng Tiêu trong thân thể, có trời sinh mạo hiểm thừa số. Đương nhiên càng quan trọng hơn là, nơi này có thể sẽ để tu vi của hắn một lần nữa mạnh mẽ để bạt. Dù sao, bây giờ toàn bộ thần hoàng đại lục phong vân dũng động, sóng ngầm mãnh liệt, hắn Lăng Tiêu càng là kết xuống rất nhiều cừu gia. Khổng Tước tộc, Đại Bằng tộc, Chính Khí Minh cổ gia, Phượng Minh vô lượng, Nguyên Lão hội, Chính Khí Việt, Bỉ Ngạn Tiên Đảo các loại. Địch nhân của hắn cũng không có người yếu, mặc dù hắn bây giờ tu vi không tính thấp, thực lực tại cùng thế hệ bên trong càng là tuyệt đối hàng đầu. Nhưng mà y nguyên nguy hiểm trùng điệp. Hắn cần cao hơn nữa tu vi, thực lực mạnh hơn. Mặc dù nói giúp Thượng Quan Hồng cứu sư muội, đây là một nguyên nhân, nhưng càng quan trọng hơn, hay là bởi vì nơi này thái cổ kim ô truyền thuyết. Tu luyện không có tận cùng, huống chi hắn hiện tại còn kém xa lắm đây. Kiếm đạo mới vừa tiến vào trọng kiếm vô phong cảnh giới, chưa bước vào tối cao cấp chi tư. Tuy nhiên lĩnh ngộ ra trưởng khống thiên địa kỳ lạ trạng thái, nhưng cực không ổn định, cần càng thêm cố gắng qua quen thuộc cùng duy trì loại trạng thái này. Nếu như có thể thời gian dài bảo trì, cho dù đối mặt cường giả, hắn cũng có thể ứng phó tự nhiên. U Linh Sơn Trang, bị coi là kinh khủng cấm địa, nhưng mà đoạn thời gian gần nhất, người tới nơi này lại cũng không thiếu. Lăng Tiêu cùng Thượng Quan Hồng đến U Linh Sơn Trang cửa thời điểm, liền gặp Sơn Trang kia đại môn đã bị phong. Mấy cái võ giả dư ở nơi đó, thần sắc đề phòng. Khoảng cách Sơn Trang đại môn ngoài mấy chục thước địa phương, một cái nữ nhân hơn 50 tuổi đang ở nơi đó không ngừng bồi hồi. Tựa hồ là rất dáng vẻ khẩn trương. Lâm bà, ngài tại sao lại ở chỗ này, Sơn Trang đến cùng chuyện gì phát sinh? Thượng Quan Hồng nhìn người nọ liền đi qua, Lăng Tiêu từ trong lời của hắn có thể nghe được, người này chính là ở chỗ này phụ trách cho Thượng Quan Hồng sư muội đưa nước đưa cơm cái vị kia. Ai nha, Thượng Quan thiếu hiệp, người có thể trở về, ra đại sự. Làm sao, Bọn họ đem U Linh Sơn trang phong, ta căn bản vào không được a, đây đã là ngày thứ ba, thật sợ Linh Nhi cô nương sẽ xảy ra chuyện a. Lâm bà bà gấp sắp khóc, hỗn đản, Thượng Quan Hồng nhìn môn kia trước thủ vệ nhất nhãn, mặc dù nói thực lực cũng không sai, nhưng chẳng qua đều là một số thiên nhân cảnh võ giả mà thôi, nếu như sư muội hắn có chuyện bất trắc, hắn không phải xé sống những người này không thể. Lâm bà bà, đồ ăn cho ta, người đi về trước đi, ta lần này mang đến lợi hại trợ thủ, nhất định có thể đem sư muội cứu ra, về sau ngươi cũng không cần lại phiền toái như vậy. Hắn quay đầu lại, thanh âm cũng biến thành ôn nhu nói. Lâm bà bà nghi ngờ nhìn Lăng Tiêu nhất nhãn, tựa hồ không quá tin tưởng như thế cái trẻ tuổi tiểu hòa tử cũng là cái gọi là nhân vật lợi hại. Lăng Tiêu cười cười, cũng không nói chuyện, tại Thượng Quan Hồng theo Lâm bà bà lúc nói chuyện, hắn liền đã hướng đi U Linh Sơn Trang. Đứng lại, cửa Sơn Trang những cái kia võ giả quát lớn, tránh ra. Lăng Tiêu từ tốn nói, không phải vậy các người biết thụ thương. Ha ha ha, tiểu tử này bị điên đi, xéo đi nhanh lên, U Linh Sơn Trang hiện tại thế nhưng là chúng ta, cự kình môn, muốn đi vào cũng được, bất quá phải cầm một vạn trung phẩm linh thạch tới. Cầm đầu võ giả ha ha cười nói, hiển nhiên là không có đem Lăng Tiêu để vào mắt. Cự kình môn, cũng là cái kia vì tông dục hoàng tuyền mật báo, phong kín chúng ta cầu vồng Sơn Trang chạy trốn ra miệng môn phái. Thượng Quan Hồng lúc này cũng đi tới, hắn giận dữ. Nhất trưởng oanh ra ngoài, hào quang bảy màu lấp lóe, cửa nhân sống, đã biến thành thi thể. Lại là một cái động thiên cảnh cường giả, phụ cận chính muốn đi vào U Linh Sơn Trang võ giả vừa ý quan viên cầu vồng xuất thủ, đều là trong lòng giật mình. Không nghĩ tới cái này nho nhỏ U Linh Sơn Trang, tại đã từng thịnh vượng thời điểm, cũng chỉ có tông chủ một người là động thiên cảnh võ giả mà thôi, bây giờ bị tiêu diệt, lại liên tiếp đến mấy cái động thiên cảnh võ giả. Chương 1418, Kiếm Ý Du Hồn. Bước vào U Linh Sơn Trang, Lăng Tiêu đột nhiên cảm giác được một cỗ cực mạnh khí tức đập vào mặt. Kiếm ý, mà lại là cực âm cực hàn âm u kiếm ý, cùng Thượng Quan Hồng liếc nhau, hai người trong mắt đều lộ ra kinh ngạc. Kiếm ý kia, tựa như là từ sư muội ta bị nhốt địa phương thả ra. Thượng Quan Hồng nhắm mắt lại cảm giác một trận chi rồi nói ra. Biết rõ đạo chuyện gì xảy ra sao? Lăng Tiêu hỏi, không rõ ràng, trước kia ta chờ đợi ở đây thời điểm, cũng không có loại cảm giác này a. Thượng Quan Hồng lắc đầu, đã như vậy, trước đi qua nhìn một chút rồi nói sau. Lăng Tiêu nói dứt lời, nhấc chân liền hướng phía trước đi đến. Lại không ngại một cái hơn 20 tuổi nữ võ giả đem bọn hắn ngăn lại. Làm gì? Thượng Quan Hồng nhíu nhíu mày, hắn bây giờ gấp qua cứu sư muội của mình, nguyên cớ tâm tình không thật là tốt. Hai vị chớ nên hiểu lầm, ta chỉ là gặp hai vị muốn đi kiếm ý kia thả ra nguyên điểm, nguyên cớ đặc biệt đến nhắc nhở một chút, nơi đó rất nguy hiểm. Trước đó có hai cái lỗ thiên cảnh võ giả ý đồ tiến vào cái chỗ kia, sau cùng đều chết. Nữ võ giả có lẽ là vừa ý quan viên cầu vồng vừa rồi biểu hiện, lại hoặc là bởi vì Lăng Tiêu cùng Thượng Quan Hồng đều xem như tướng mạo thanh niên tuấn tú anh kiệt, cho nên lộ ra so sánh nhiệt tình. Nàng tiếp tục nói, hai vị nếu là muốn lĩnh hội kiếm ý, không cần tiến vào chỗ kia, chỉ cần tại U Linh Sơn Trang bên trong, bất kỳ chỗ nào đều có thể cảm ngộ, chỉ là hơi yếu một chút mà thôi. Đương nhiên, nếu như có thể đạt được kiếm ý du hồn, vậy dĩ nhiên tốt nhất. Chỉ tiếc kiếm ý du hồn nhất định phải cự ly này kiếm ý thả ra nguyên điểm phụ cận mới có thể bắt được, nơi đó đã bị cự kình môn cùng các lộ cao thủ chiếm lấy, chúng ta có thể ở chỗ này tu luyện, vẫn là cho đủ cự kình môn hối lộ. Đa tạ cô nương chỉ điểm, yên tâm, người nhất định có thể đạt được kiếm ý du hồn. Lăng Tiêu cười cười, hắn này người, từ trước đến nay đều là tích thủy tri ân suối tuôn tương báo, mà cừu hận thì là gấp 10 gấp trăm lần hoàn trả. Ân oán rõ ràng chỉ sợ sẽ là ưu điểm lớn nhất của hắn đi. Nói chuyện, Lăng Tiêu liền đi thẳng về phía trước, Thượng Quan Hồng cũng theo sát ở phía sau. Các ngươi hai cái điên, chẳng lẽ nghe không hiểu ta sao, nơi đó thế nhưng là cự kình môn cùng cao thủ chiếm lấy chỗ, tu vi tối thiểu nhất cũng muốn đạt tới thứ ba động thiên cảnh mới có tư cách. Nữ võ giả hoảng sợ nói, Lăng Tiêu không có trả lời, chỉ là y nguyên đi về phía trước. Cái này âm u kiếm ý cảm giác vô cùng đặc thù. Tu vi mỗi để bạt một cái cấp bậc, liền có thể hướng về phía trước nhiều đi một khoảng cách. Thượng Quan Hồng cuối cùng đến địa phương, đều là một số thứ ba động thiên cảnh võ giả vị trí. Nơi này cũng có kiếm ý du hồn, nhưng là số lượng tương đối ít. Thượng Quan, người đợi ở chỗ này tu luyện, sư muội của ngươi giao cho ta là được. Cẩn thận, cứ việc lên quan viên cầu vồng muốn đi theo Lăng Tiêu tiến về, chỉ tiếc hắn biết mình không có cái kia phần thực lực. Huống chi, những thứ này kiếm ý du hồn đối với tu luyện, thực sự phi thường hữu dụng, cho dù không phải kiếm khách, cũng có thể từ ở bên trong lấy được chỗ tốt. Nguyên cớ hắn lưu lại tu luyện, kỳ thực càng tốt hơn. Ừm, Lăng Tiêu gật gật đầu, mà sau tiếp tục đi đến phía trước. Lúc này cái kia nữ võ giả đã hoàn toàn trợn mắt hốc mồm, nàng cũng là động thiên cảnh võ giả, chỉ bất quá vừa mới đột phá động thiên cảnh mà thôi. Vốn cho rằng Lăng Tiêu cùng Thượng Quan Hồng cũng chính là cùng nàng tu vi tương đương, ai biết cái kia Thượng Quan Hồng vậy mà có thể so với thứ ba động thiên cảnh võ giả. Mà cái kia một người khác, càng là đáng sợ, thế mà còn có thể đi về phía trước. Cuối cùng, Lăng Tiêu đến tiếp cận nhất kiếm ý nguyên điểm một chỗ. Người ở đây ít nhất, tăng thêm Lăng Tiêu, cũng liền hết thảy 5 người mà thôi. Trong đó hai cái, rõ ràng là một đôi phu phụ, đều là 5-60 tuổi. Mặt khác hai cái thì là 3-40 tuổi trung niên người, sắc mặt hờ hững, một bức người lạ đừng vào dáng vẻ. Nhìn thấy Lăng Tiêu chậm rãi đi tới, những người kia đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Dù sao Lăng Tiêu nhìn thực sự tuổi còn rất trẻ, mà nơi này, không có Trương Ngũ động thiên cảnh tu vi, là căn bản đừng nghĩ đến. Bởi vì gánh không được cái kia kinh khủng kiếm ý, Lăng Tiêu xông mấy người gật đầu cười cười, xem như lên tiếng kêu gọi. Sau đó, hắn tiếp tục đi đến phía trước, một mực đến cảm giác vô pháp tiếp tục thâm nhập sâu thời điểm, mới rốt cục ngồi xuống. Ai cũng rõ ràng, càng đến gần nguyên điểm, đạt được kiếm ý du hồn khả năng lại càng lớn, tu luyện hiệu quả cũng là càng tốt hơn. Từ khi đến Thần Hoàng Đế Quốc, kiếm ý của ta một mực dừng lại tại cảnh giới tiểu thành vô pháp đề bạt, lần này, phải thật tốt đề bạt một chút. Lăng Tiêu ngồi ở chỗ đó, có thể cảm nhận được thể nội kiếm ý đang ở dục dịch. Kiếm khách chiến ý, chính là kiếm ý. Chiến ý mỗi người đều có, nhưng là tại đạt tới tiểu thành trước đó, chỉ có thể đối với địch nhân sinh ra uy hiếp hiệu quả, không thể có thực chất tính thương tổn. Mà chiến ý đạt tới tiểu thành về sau, liền sẽ sinh ra thực chất tính thương tổn. Tỷ như Lăng Tiêu hiện tại kiếm ý cũng là tiểu thành đệ nhất trọng. Trình độ này kiếm ý, có thể đề bạt 1/10 thành công kích hoặc là phòng ngự, đồng dạng còn có thể đối với đối thủ sinh ra tinh thần áp bách. Nói cách khác, tiểu thành kiếm ý tu luyện tới 9 tầng cực hạn, đột phá đến đại thành kiếm ý một thành, liền có thể tăng lên một thành công kích hoặc là phòng ngự. Đừng xem thường cái kia một chút xíu tăng lên, nếu như công kích của ngươi cùng phòng ngự cơ số đủ lớn, ưu thế thì sẽ trở nên rất lớn. Đây cũng là vì cái gì Lăng Tiêu kiếm nhìn dù sao cũng so người trong cùng thế hệ cường đại duyên cớ. Nhưng tiểu thành đệ nhất trọng kiếm ý, hiển nhiên vẫn là quá yếu. Lăng Tiêu như thế vẫn còn chưa đủ, trước đó là không có cơ hội đề bạt, hiện tại có cơ hội, vậy dĩ nhiên chỉ có thể là đem kiếm ý của mình nhảy lên tới càng độ cao hơn độ. Nếu như vậy, đối mặt địch nhân, ưu thế của hắn cũng sẽ lớn hơn. Hắn nhắm mắt lại, cảm thụ được từ nguyên điểm thả ra bành trướng kiếm ý, bắt đầu lĩnh hội. Ước chừng sau một canh giờ, Lăng Tiêu kiếm ý từ nhỏ thành đệ nhất trọng tấn thăng đến tiểu thành đệ nhị trọng. Nhưng hắn cũng không có lộ ra dáng vẻ hưng phấn. Tốc độ như vậy, quá chậm. Vô luận là kiếm ý vẫn là tu vi công pháp, đều là càng về sau tu luyện tốc độ càng chậm, trừ phi gặp được đặc thù kỳ ngộ, bằng không mà nói, đột phá rất khó. Lăng Tiêu có thể nhanh như vậy tu luyện tốc độ, chính là bởi vì hắn thông qua các loại mạo hiểm đạt được các loại chỗ tốt mới có. Nơi này kiếm ý, tuy nhiên cường đại, nhưng là bởi vì quá mức phân tán, mà lại quá mức lộn xộn, bên trong càng có một ít ác độc chiến ý tác quái. Tuy nhiên phương diện tốc độ so bên ngoài nhanh rất nhiều, có thể căn bản không có cách nào cùng kiếm ý du hồn so sánh a. Cái gọi là kiếm ý du hồn, kỳ thực thì là thuần túy kiếm ý ngưng tụ mà thành một chủng loại giống như vũ hồn đồ vật. Đạt được kiếm ý du hồn, căn bản không cần lo lắng khác, chỉ cần tu luyện liền có thể, như thế tốc độ tăng lên biết nhanh hơn nhiều. Trọn vẹn qua một canh giờ, Diệp Trần mới từ lĩnh hội trong trạng thái thanh tỉnh tới. Bộ dạng này không thể được a, đều nói nơi này biết có kiếm ý du hồn xuất hiện, đến cùng thế nào mới có thể xuất hiện đâu. Lăng Tiêu thực sự muốn tăng thực lực lên, cho nên đối với tốc độ bây giờ rất không hài lòng. Lấy hắn hiện tại kiếm ý mức độ, đều không thể tiến vào Thượng Quan Hồng sư muội bị nhốt địa phương, còn nói như thế nào cứu người. Muốn cứu người, sợ là kiếm ý tối thiểu nhất cũng muốn tăng lên đến đại thành mới được. Tiểu thành kiếm ý có 9 tầng, 9 tầng về sau chính là đại thành kiếm ý. Chương 1419, Lục Mao thất thủ. Bởi vì cấp thiết muốn tăng lên kiếm ý, Lăng Tiêu liền thử nghiệm đem kiếm ý của mình phóng thích, đi tìm nguyên điểm vị trí. Làm kiếm ý của hắn xông vào chỗ càng sâu thời điểm, lập tức gặp được kinh khủng cản trở. Một cỗ cường đại kiếm ý bạo phát đi ra, dọa đến Lăng Tiêu vội vàng thu hồi kiếm ý của mình. Thật đáng sợ, cái kia chỉ sợ sẽ là đại thành kiếm ý đi, uy lực thực sự khủng bố. Vậy mà lúc này, hắn chợt thấy nguyên bản nhắm mắt lại tu luyện 4 người kia đột nhiên đều đứng lên, hưng phấn mà hướng phía nguyên điểm phương hướng nhìn lại. Nguyên điểm phương hướng, có từng đợt tiếng kiếm rít vang lên, phảng phất có đồ vật gì muốn xuất tới cảm giác. Chẳng lẽ là kiếm ý du hồn? Lăng Tiêu nghĩ tới nghĩ lui, có thể làm cho những người kia mừng rỡ như điên, trừ kiếm ý du hồn bên ngoài, hắn thực sự nghĩ không ra còn có thứ gì khác. Siêu, ngay tại Lăng Tiêu hoang mang không hiểu thời điểm, một trận sắc bén tiếng xé gió vang lên, cái kia đen nhánh không gian bên trong, có một đạo sáng chói kiếm mang bắn ra. Cái kia chính là kiếm ý du hồn, tuy nhiên Lăng Tiêu chưa từng gặp qua kiếm ý du hồn, thế nhưng là hắn có thể cảm giác được, đạo kiếm quang kia bên trong, ẩn chứa vô cùng cường đại kiếm ý, có được sức tấn công hết sức khủng bố. Không phải động thiên cảnh võ giả, căn bản đừng muốn ngăn cản. Cưỡng ép ngăn cản, ngược lại có thể sẽ bị làm bị thương. Lan đi, vật kia là lão tử. Bởi vì Lăng Tiêu khoảng cách kiếm ý du hồn gần nhất, nguyên cớ hắn đạt được cái này kiếm ý du hồn khả năng cũng lại càng lớn. Đúng lúc này, bốn người kia bên trong, một cái hơn 30 tuổi, một đầu lục sắc tóc ngắn trung niên quát lên một tiếng lớn nhào tới. Một tay công hướng Lăng Tiêu, một tay chụp vào cái kia kiếm ý du hồn. Người tuổi trẻ bây giờ a, cũng đều không hiểu đến tôn lão ái ấu sao, cái này kiếm ý du hồn, vẫn là để cho hai vợ chồng ta đi. Cái kia hơn 50 tuổi phu phụ từ hai bên đột nhiên vọt lên, một người trong đó ngăn lại Lục Mao, một người khác ngăn lại Lăng Tiêu. Cái kia Lục Mao vốn định công kích Lăng Tiêu tay, cũng ngược lại công hướng lão phụ. Hắc hắc, các ngươi náo đi, kiếm ý du hồn quy ta. Sau cùng một người trung niên hắc hắc một trận cười lạnh, gia hỏa này ước chừng hơn 40 tuổi, đầu trần chuồng tựa như bôi qua dầu. Cứ việc lớn lên tương đối khó coi, thế nhưng là tốc độ lại một điểm không chậm, trong nháy mắt liền vượt qua phía trước bốn người, vừa muốn đem cái kia kiếm ý du hồn bắt lấy. Tuy nhiên kiếm ý du hồn rất mạnh, thế nhưng là đối mặt mấy cái này thực lực đạt tới trương ngũ động thiên cảnh võ giả, vẫn là không có bất kỳ kháng cự nào lực. Đúng lúc này, Lăng Tiêu khinh thường cười cười, thân hình đột nhiên tránh, uyển như du long u ảnh, trong nháy mắt liền xông phá trở ngại, một tay lấy bay ra ngoài kiếm ý du hồn nắm trong tay. Cái gì, tiểu tử này thân pháp làm sao lại tốt như vậy? Đáng giận, chúng ta ở chỗ này chờ gần 2 ngày thời gian, thế mà bị hắn về sau trước phải. Cái này nơi đó xuất hiện số tiểu tử, không hiểu quy củ như thế. Bốn người kia, tự nhiên sắc mặt không thế nào đẹp mắt, mặc dù nói tới gần nguyên điểm địa phương, kiếm ý du hồn xuất hiện tỷ lệ tương đối cao, nhưng cũng không phải vẫn luôn sẽ xuất hiện. Bọn họ ở chỗ này giữ thời gian rất lâu, bây giờ rốt cục đợi đến, lại bị Lăng Tiêu chiếm tiện nghi, làm sao có thể đủ cao hưng. Tiểu tử, giao ra kiếm ý du hồn, không phải vậy ngươi đừng nghĩ đi ra cái này U Linh Sơn Trang. Cái kia Lục Mao hán tử cả giận nói, dựa vào cái gì, Lăng Tiêu hỏi ngược lại, đại gia đều bằng bản sự, ta được đến liền muốn cho các ngươi. Vậy các ngươi đạt được, có phải hay không cũng phải cấp ta à? Bớt nói nhảm, nơi này đã bị chúng ta cử kình môn chiếm lĩnh, vô luận là ai, đạt được kiếm ý du hồn, liền phải giao cho chúng ta. Cái kia Lục Mao lại nói, nói cách khác, ngươi cũng không tính giảng đạo lý, ngược lại là chuẩn bị cứng rắn đoạt. Lăng Tiêu nhàn nhạt hỏi, tiểu tử thức thời liền tốt, ngoan ngoãn giao ra, có lẽ ngươi còn có cơ hội, bằng không, khó giữ được cái mạng nhỏ này. Lục Mao vênh mặt hất hàm sai khiến mà quát, khó giữ được cái mạng nhỏ này, vậy ngươi có thể thử một chút, loại thời điểm này, hắn tự nhiên không thể yếu thế, nếu như đem kiếm ý du hồn giao cho đối phương, hắn chẳng phải là cái gì cũng không chiếm được. Có lần thứ nhất, tất nhiên thì có lần thứ hai. Người đều là hiếp yếu sợ mạnh, hắn tin tưởng Lục Mao tuyệt đối không dám đi cho ba người khác nói như vậy. Sở dĩ đối với hắn như thế kêu gào, đơn giản là cảm thấy hắn tuổi trẻ, dễ khi dễ a. Muốn chết, Lục Mao nổi giận, thân hình lóe lên, trong tay hiện ra một cây tráng kiện thiết côn, hướng phía Lăng Tiêu đỉnh đầu thì đập xuống. Cái này một đập, lĩnh vực nguyên lực ngưng tụ tại thiết côn phía trên, lại có phong lôi chi thanh. Hỏng bét, đứng ở đằng xa tên kia nữ võ giả là có thể nhìn thấy bên này phát sinh sự tình, nàng tuy nhiên không biết Lăng Tiêu cùng Lục Mao nói cái gì. Nhưng lại thấy được Lục Mao đột nhiên công kích Lăng Tiêu, trong lòng biết không ổn. Lục Mao thực lực nàng là rõ ràng nhất, tại cự kình trong môn, bài danh tuyệt đối tại danh sách 5 vị trí đầu. Đệ ngũ động thiên cảnh võ giả, Lăng Tiêu còn trẻ như vậy, làm sao lại là đối thủ của hắn a? Thượng quan Hồng lại không có nhìn về bên này, chuyện như vậy, hắn gặp nhiều. Lăng Tiêu dám dùng sức mạnh, đã nói lên không sợ đối thủ. Hắn rõ ràng nhớ kỹ cái kia quân tử kiếm Nguyệt Thiên Nhai giống như cũng là cấp bậc này võ giả tới, không phải là bị Lăng Tiêu dọa cho lui sao. Cái này Lục Mao, luận thực lực, còn không bằng Nguyệt Thiên Nhai đây. Nguyên cớ hắn không cần thiết quan tâm, tiểu hòa tử tuổi trẻ khí thịnh, tự cho là đúng, thật sự là đáng tiếc. Lão giả kia lắc đầu, thay Lăng Tiêu cảm thấy không đáng. Dù sao tu vi đạt tới loại trình độ này thực sự không dính, lại không phải muốn ở chỗ này đắc tội cái kia Lục Mao, đắc tội cự kình môn, quả thực thì là muốn chết a. Loại tiểu tử này chúng ta thấy nhiều, thường thường không ai bị nổi dáng vẻ, thế nhưng là một khi chiến đấu, thì triệt để lộ hãm. Lão phụ kia cũng lắc đầu, đối với Lăng Tiêu mông cuồng có chút khinh thường. Hừ, chết cũng tốt, thiếu một cái người cạnh tranh. Đầu chọc lạnh hừ một tiếng, đứng ở nơi đó xem náo nhiệt. Tiếng kêu thảm thiết bỗng nhiên truyền đến, một bóng người bị trực tiếp đánh bay ra ngoài, xa hơn 10 thước về sau, mới rơi xuống đất. Đầy miệng hàm răng vẩy ra đi ra, tán loạn trên mặt đất. Cái gì, cái kia đối với lão phu thê, đầu chọc còn có nữ võ giả và rất nhiều xem náo nhiệt võ giả đều là kinh ngạc đến trừng to mắt. Bọn họ vốn cho rằng thua thiệt lại là Lăng Tiêu, thế nhưng là bị đánh bay lại là cái kia Lục Mao. Lục Mao trong mồm tất cả đều là máu, hàm răng cơ hồ rơi sạch. Lần này, cho ngươi chút giáo huấn, nếu là còn có lần nữa, định trảm không buông tha. Lăng Tiêu khinh thường nhìn Lục Mao một cái nói, thì ngươi thực lực này, thực sự là để Trương Ngũ động thiên cảnh võ giả hổ thẹn, thật không biết ngươi là tu luyện thế nào đến trình độ này. Sau đó, hắn vừa nhìn về phía ba người khác nói, kiếm ý du hồn cũng không ít, đại gia đều bằng bản sự, đừng trách ta không có nhắc nhở, nếu như các ngươi ai bảo ta không thoải mái, ta liền lấy nói có kiếm ý du hồn. Lăng Tiêu khí thế, bá khí mà lại ngông cuồng, hoàn toàn không cho mấy cái tiền bối mặt mũi. Hắn cho những người này mặt, nếu như những người này không muốn, hắn đành phải ác hơn một số. Đôi phu phụ kia lẫn nhau nhìn một chút, sau đó gật gật đầu, xem như ngầm đồng ý Lăng Tiêu đề nghị. Đều bằng bản sự đi, ta cũng không ý kiến. Đầu chọc cũng nói, kỳ thực bọn họ cũng có thể cảm giác được, lần này thả ra kiếm ý du hồn so dĩ vãng đều muốn nhiều, thực sự không cần thiết bởi vì làm một cái kiếm ý du hồn theo Lăng Tiêu loại siêu cấp thiên tài này là địch. Chương 1420, thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội. Ai cũng không biết Lăng Tiêu tiểu tử này là không phải là Thánh Triều Tiên Đảo đệ tử, thực đắc tội thảm rồi, đi ra cũng không cách nào lăn lộn. Huống chi tiểu tử này ra tay vô cùng quỷ dị, tuy rằng Lục Mao kia hơn phân nửa là vì khinh địch mới có thể bị bại dễ dàng như vậy, tuy nhiên hiện ra sự cường đại của Lăng Tiêu cùng đáng sợ. Trong lòng Lục Mao phẫn nộ, thế nhưng là cũng không còn lên tiếng. Hắn cự kình cửa đích cao thủ mặc dù không ít, thế nhưng là ở chỗ này, trừ hắn ra, thật đúng là không ai có thể cùng tiểu tử này so chiêu. Hừ, cùng sau khi ra ngoài, có người hảo hảo mà chịu đựng đấy. Trong lòng Lục Mao hừ lạnh, giữ vững trầm mặc, bởi vì hắn cũng cảm thấy, kiếm ý du hồn đại quân tựa hồ muốn đi ra. Siêu siêu siêu siêu siêu, tiếng kiếm rít lại lần nữa vang lên, lúc này đây thậm chí có hơn 10 cái kiếm ý du hồn đồng thời vọt ra, 10 đạo kiếm mang hầu như hòa làm một thể, lực sát thương lớn tăng. Liền Lăng Tiêu đều có chút kiêng kỵ, tiện nghi bọn họ, Lăng Tiêu đưa tay mở ra, đón gió trở nên cực lớn, bắt lại trong đó 5 cái kiếm ý du hồn. Đây cũng là cực hạn của hắn, nhiều hơn nữa chỉ sợ cũng bị kiếm ý du hồn cắn trả. Vậy đối với lão phu thê liên thủ, tổng cộng đã nhận được 3 cái kiếm ý du hồn. Còn dư lại 2 cái kiếm ý du hồn, tất bị đầu chọc cùng Lục Mao được. 10 cái kiếm ý du hồn, lại bị 5 người bọn hắn hoàn toàn chia cắt. Người nữ kia võ giả trong lúc kinh ngạc, lại có chút mất mát. Nàng tuy rằng cũng là động thiên cảnh võ giả, thế nhưng là đi vào U Linh Sơn Trang nhiều ngày như vậy, nhưng lại ngay cả kiếm ý du hồn cũng chưa từng tìm được đến đây. Còn lại võ giả, cũng là than thở. Bất quá không có cách nào ai bảo tu vi của bọn hắn không bằng 5 người kia chứ. Thu hồi 5 cái kiếm ý du hồn, Lăng Tiêu đột nhiên thân hình lóe lên, rõ ràng về phía trước đột tiến khoảng cách 4-5 mét, cứng rắn từ bên trong cầm ra đến 2 cái. Kiếm ý du hồn này tựa hồ đã có một chút ý thức của chính mình. Phát giác được nguy hiểm 2 người này, liền trốn ở bên trong, ý đồ tránh né nguy hiểm. Có thể vẫn bị Lăng Tiêu phát hiện, thượng quan, cái này cho ngươi. Lăng Tiêu thuận tay văng ra một cái kiếm ý du hồn. Chính hắn ăn thịt, thượng quan Hồng hút chút nước tổng là cũng được. Càng tội gì hôm nay thượng quan Hồng, có thể là của hắn đắc lực giúp đỡ một trong, hắn có cần phải lại để cho trợ thủ của chính mình trở nên càng mạnh hơn nữa. Đa tạ, thượng quan Hồng tiếp nhận kiếm ý du hồn, trong lòng kinh hỉ, phía trên kia truyền tới cái kia cổ cường đại kiếm ý, vậy mà để cho hắn lập tức lĩnh ngộ được rất nhiều thứ. Hắn lập tức khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tìm hiểu. Cô gái đẹp kia, cái này cho ngươi, Lăng Tiêu đã từng nói qua. Chịu ân một giọt nước dùng sông lớn để trả, người nữ kia võ giả đối với hắn tốt, hắn xem như tiễn đưa một cái nhân tình. Nhưng mà nữ võ giả khoảng cách hắn xa xôi, trên đường cách rất nhiều những võ giả khác. Những người này chứng kiến kiếm ý du hồn bay tới, lập tức sinh ra tham niệm. Ta khuyên các người không nên đi đoạt, bằng không thì xảy ra chuyện, đừng trách ta. Lăng Tiêu lạnh lùng khuyên bảo, có thể lời của hắn, đúng là vẫn còn so ra kém tham niệm. Như cũ có võ giả không để ý hắn khuyên bảo bay lên trời. Vồ một cái về phía kiếm ý du hồn kia. Phốc phốc, a, tiếng kêu thảm thiết thê lương từ giữa không trung vang lên, cái kia đồng thời nhảy dựng lên 4-5 võ giả, trên người đều xuất hiện kiếm thật lớn vết tích, nhìn thấy mà giật mình. Ta nói cho ngươi biết đám bọn chúng, không muốn cướp. Lăng Tiêu khinh thường liếc nhìn mấy người kia, kiếm ý du hồn, cuối cùng rơi xuống người nữ kia võ giả trong tay. Hắn rõ ràng đem kiếm ý du hồn cho ta một cái. Nữ võ giả quả thực không dám tin tưởng mình trong tay bưng lấy đồ vật, đúng là mình tha thiết ước mơ kiếm ý du hồn. Đã có thứ này, nàng không chỉ có nắm chắc tăng cao tu vi, hơn nữa kiếm ý cũng có thể đột phá đến tiểu thành giai đoạn. Thế nhưng là Hoài Bích kỳ tội a, Thượng Quan Hồng cùng Lăng Tiêu tu vi mạnh mẽ, nơi đây đại bộ phận võ giả trêu chọc không nổi. Thế nhưng là người nữ kia võ giả tu vi bất quá mới vừa bước vào động thiên cảnh thứ một, vậy còn không phải người người đều có thể khi dễ. Thực lực của bọn hắn rõ ràng so với người nữ kia võ giả càng mạnh hơn, nhưng không có được kiếm ý du hồn, như thế nào có thể chịu được. Kết quả là, chẳng qua là trong nháy mắt, thì có 7-8 võ giả vây người nữ kia võ giả. 7-8 võ giả này mạnh nhất có động thiên cảnh thứ hai, yếu nhất cũng chỉ là thiên nhân cảnh võ giả mà thôi. Nhưng lấy nhiều khi ít, thiên nhân cảnh võ giả cũng muốn chiếm tiện nghi. Tiểu nương môn, thức thời một chút, giao đông tây đi ra, bằng không thì để cho ngươi hảo hảo sung sướng một chút. Một người trong đó, vô cùng hung hãn, lớn lên là óc đầy bụng phệ, thế nhưng là tu vi so với nữ võ giả mạnh hơn không ít. Nữ võ giả tựa hồ có điểm phát ngộng, vốn hưng phấn sắc mặt, cũng biến thành khó coi. Chính mình tu vi quá thấp, vốn là không có cơ hội, cũng không còn tư cách được kiếm ý du hồn đấy. Là Lăng Tiêu giúp nàng, mới để cho nàng đã nhận được bảo vật này. Thế nhưng là được bảo vật, chưa hẳn có thể thủ ở bảo vật a. Có thể cứ như vậy dễ dàng buông tha sao? Nàng làm không được, vật này là ta đấy. Nữ võ giả lắc đầu, rút ra mình tam xích thanh phong, ý định vì giữ vững vị trí kiếm ý du hồn kia mà chiến. Ai, thất phu vô tội, Hoài Bích kỳ tội a, tiểu hòa tử, ngươi cho rằng là giúp nàng, kỳ thật ngược lại hại nàng. Lão giả thở dài nói, vậy cũng chưa chắc, Lăng Tiêu cười cười, hắn có thể giao đông tây cho người nữ kia võ giả, há có không có nghĩ tới những thứ này đạo lý. Vừa rồi mấy cái tranh đoạt kiếm ý du hồn võ giả, chính là ví dụ tốt nhất. Hắn đem kiếm khí của chính mình cùng kiếm ý ngưng tụ ở kiếm ý du hồn kia phía trên, ngoại trừ người nữ kia võ giả, ai tới gần, kiếm khí liền sẽ công kích ai. Tiểu nương môn, đừng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, cái kia tiểu ca cùng ngươi vốn không quen biết, có thể cho ngươi thứ này, cũng đã là trả nhân tình cho ngươi rồi, chẳng lẽ ngươi còn chỉ nhìn hắn bảo hộ ngươi phải không? Lại có một võ giả cười lạnh nói, bất kể như thế nào, kiếm ý du hồn này, ta cũng sẽ không giao ra. Nữ võ giả hít sâu một hơi nói, từ U Linh Sơn Trang dị biến về sau, ta ở chỗ này đã trông trọn vẹn mấy tháng, có thể được, cực kỳ khó khăn, ta là tuyệt đối sẽ không đơn giản giao cho các ngươi. Xem ra ngươi là có chủ tâm muốn chết, các huynh đệ, đừng lãng phí thời gian, làm nàng. Mấy võ giả kia nổi giận gầm lên một tiếng, thiên nguyên lực cùng lĩnh vực nguyên lực cùng thì bộc phát, đánh về phía người nữ kia võ giả. Muốn chết, các ngươi cho dù động thủ, ta không ngại ở chỗ này giết nhiều mấy người. Lăng Tiêu âm thanh lạnh như băng truyền vào cái kia mấy người trong lỗ tai, hôm nay ta ở chỗ này, bảo vệ định nàng. Tiểu tử, ngươi không nên quá tấm điên, các ngươi chỉ có chính là hai người mà thôi. Chúng ta nơi đây ít nhất cũng có mấy trăm người, thức thời một chút, liền chớ xen vào việc của người khác, bằng không thì liền ngươi cùng một chỗ diệt. Nhiều người thực sự là có thể tăng thêm lòng dũng cảm đấy. Nếu như chỉ là một versus một, chỉ sợ cho động thiên cảnh thứ hai võ giả này 10 cái lá gan, hắn cũng không dám đối với Lăng Tiêu nói như vậy. Nhưng là bọn họ nhiều người, cho nên lá gan của hắn thì rõ ràng lớn lên, cảm giác mình có thể uy hiếp Lăng Tiêu. Bất quá bọn hắn đối với Lăng Tiêu, vẫn còn có chút kiêng kỵ, chính vì vậy, bị Lăng Tiêu một câu kêu, liền đều ngừng lại. Nói rất hay, các ngươi làm các ngươi, hắn để ta đến đối phó. Đúng lúc này, cái kia bị Lăng Tiêu một chiêu đánh bay về sau đều không có lên tiếng nữa Lục Mao lại một lần nói chuyện. Lục Mao từ đầu đến cuối cũng không cho là mình so với Lăng Tiêu chênh lệch. Mới vừa sở dĩ sẽ bị Lăng Tiêu đánh bay, đó là bởi vì hắn sơ suất. Chương 1421, giết Lục Mao. Cho dù là cảm thấy mình vừa mới chủ quan, thực lực cũng không phải là không bằng Lăng Tiêu. Nhưng mà bởi vì cẩn thận chặt chẽ tâm lý, Lục Mao vẫn là không có lựa chọn báo thù. Nhưng nhìn đến Lăng Tiêu bởi vì một cái vốn không quen biết nữ võ giả đắc tội nhiều như vậy động thiên cảnh cùng thiên nhân cảnh võ giả, hắn cảm thấy mình cơ hội tới. Coi như hắn thực sự không phải là đối thủ của Lăng Tiêu, tăng thêm những người kia, tuyệt đối dư sức có thừa. Đáng lẽ những cái kia võ giả đối với Lăng Tiêu còn có chút kiêng kỵ, nghe hắn kiểu nói này, cả đám đều lộ ra dữ tợn lão nha. Lại cũng không chậm trễ, một lần nữa nhào về phía cái kia nữ võ giả. Cùng lúc đó, Lục Mao cũng nhào về phía Lăng Tiêu, đồng thời đối với cái kia đầu chọc nói, đôi chọc ưng, còn có do dự cái rắm, chúng ta liên thủ làm tiểu tử này, trên người hắn có 5 cái kiếm ý du hồn, còn có hắn người bạn kia còn có 1 cái, chúng ta một người 3 cái chia đều. Dù cho sau cùng công kích, Lục Mao vẫn không dám khinh thường, còn muốn đem cái kia đầu chọc cùng một chỗ kéo lên. Đầu chọc cười lắc đầu, cũng không có lẫn vào ý tứ. Hắn cũng không ngốc, Hắn dự định nhìn Lăng Tiêu theo Lục Mao ngao cỏ đánh nhau, hắn cái này ngư ông đắc lợi chẳng phải là tốt hơn. Lục Mao tức giận vô cùng, chẳng qua cũng không có cách nào. Tên đã trên dây, không phát không được, công kích của hắn nghĩa vô phản cố lại lần nữa bắt chuyện hướng Lăng Tiêu. Lần này, uy lực so trước đó mạnh hơn, tràng diện cũng so trước đó càng thêm hùng vĩ. Thiết côn bị lĩnh vực nguyên lực kiện hàng, vậy mà biến đến vô cùng tráng kiện, giống như một cây thiên quân cự bổng, hung hăng đánh tới hướng Lăng Tiêu, không gian đều bởi vì cự bổng rung động mà lay động. Ta đã cho ngươi cơ hội, nhìn ngươi cũng không biết trân quý. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, phía sau bỗng nhiên huyễn hóa ra nhất tôn thiên ma, đỉnh đầu hiển hiện một thanh hắc ám ma kiếm. Cái này U Linh Sơn trang âm khí vô cùng nồng đậm. Sử dụng hắc ám ma kiếm, tự nhiên sau quang minh thánh kiếm uy lực càng lớn. Hắc ám ma kiếm, diệt thể, kinh khủng thiên ma không ngừng hấp thu U Linh Sơn trang bên trong âm khí, chuôi này hắc ám ma kiếm đang nhanh chóng biến lớn, cuối cùng đón cái kia thiên quân cự bổng đâm ra qua. Đen nhánh cự kiếm lộ ra kinh khủng kiếm mang, trong kiếm quang, lạc ấn lấy một cái dữ tợn thiên ma. Thiên ma bao quát chúng sinh, kiếm mang lấy cuồng mãnh mà không ai bì nổi tư thái đánh phía Lục Mao. Lần này, Lăng Tiêu không có nương tay, đã đối phương không biết tốt xấu, vậy cũng chẳng trách hắn. Khí tức kinh khủng để Lục Mao thần sắc trong nháy mắt thay đổi hoảng sợ. Hắn không hiểu, rõ ràng tu vi của hắn mạnh mẽ hơn Lăng Tiêu, thế nhưng là vì cái gì tại Lăng Tiêu trước mặt, lại như là ba tuổi ấu đồng đồng dạng không kềm chế được. Khí tức kinh khủng, để trong lòng của hắn phát lạnh, để hắn toàn thân rung động, để hắn tê cả da đầu. Hắn vậy mà cảm giác thân thể của mình giống như muốn bị thứ gì xé rách. Loại kia cảm giác thống khổ, thật sự là quá mức rõ ràng. Cho ta ngăn trở a. Lục Mao đem hết thảy hy vọng thì ký thác vào thiết côn của mình phía trên. Nguyên bản công kích, lại bỗng nhiên biến thành phòng ngự, ý đồ ngăn trở Lăng Tiêu cùng hoảng sợ nhất kích. Ầm ầm, đại địa run không ngừng, mặt đất vỡ ra mấy đạo khe hở, Lục Mao thân thể lại một lần nữa không tự chủ được bay rất ra ngoài, thiết côn trên mặt đất ma sát, kéo ra trọn vẹn dài hơn 10 thước vết rách. Mà trong miệng của hắn, đã từng ngụm mà phun máu tươi. Càng kinh khủng chính là, máu này lại là màu đen. Cùng lúc đó, bên kia mấy cái kia vây công nữ võ giả người, cũng bị Lăng Tiêu bám vào kiếm ý du hồn phía trên kiếm khí gây thương tích, nhao nhao thối lui đến chỗ rất xa, không ngừng run rẩy. Ta không giết ngươi, ngươi lại khắp nơi đối địch với ta, nhìn, ngươi là thực sự muốn chết. Lăng Tiêu đi ra phía trước, không tiếp tục nói nhảm, một đạo sắc bén kiếm khí, trực tiếp đem Lục Mao đầu cắt đứt xuống đến, sau đó ném ra. Ai dám ra tay với nàng, gia hỏa này chính là của các ngươi tấm gương. Lập tức, hắn truyền âm cho cái kia nữ võ giả nói, thừa dịp cự kình môn còn không có tới, ngươi rời đi trước đi, tin tưởng đạt được một cái kiếm ý du hồn, sau ngươi ở chỗ này tu luyện 4-5 năm cũng phải có hiệu a. Ta nghe ngươi, nữ võ giả không phải một cái người tham lam, đạt được một cái kiếm ý du hồn, hắn đã thỏa mãn, lập tức xông Lăng Tiêu chắp tay một cái nói, thiếu hiệp bảo trọng, có thể hay không lưu lại tính danh. Tiện tay mà thôi, không cần phải nói, nếu có duyên, ngày nào đó tự sẽ lại gặp nhau. Lăng Tiêu sợ chính mình nói nổi danh tự đến, lại phải không duyên cớ rước lấy rất nhiều phiền phức, nguyên cớ dứt khoát liền không có tự giới thiệu. Mặc dù có chút tiếc nuối, chẳng qua tạm biệt, nữ võ giả quay người rời đi, cấp tốc biến mất ở phía xa. Có người ý đồ theo sau, lại bị Lăng Tiêu ngăn lại, trong vòng một canh giờ, các người người nào cũng đừng hòng từ nơi này đi ra ngoài, nếu không, giết không tha. Một canh giờ, đầy đủ cái kia nữ võ giả rời đi Thánh Triều Tiên Đảo, tìm tới địa phương an toàn trốn tránh. Làm đến bước này, hắn đã hết lòng chỉ, nếu như đối phương vẫn là bị giết, vậy liền không trách hắn. Quay đầu lại, hắn đem Lục Mao lấy được kiếm ý du hồn cũng để vào đến chính mình Sơn Hà thế giới bên trong. Đương nhiên còn có Lục Mao chữ vật giới chỉ, chẳng qua gia hỏa này trong nhẫn chứa đồ đầu trừ một ít linh thạch bên ngoài, cũng không có cái gì đáng giá để ý đồ vật. Thấy cảnh này, đôi phu phụ kia cùng đầu chọc đều âm thầm may mắn không có ra tay với Lăng Tiêu. Tên tiểu tử này nhìn tuổi không lớn lắm, thế nhưng là thực lực lại cường đại đến dọa người, rõ ràng tu vi vẫn chưa tới Trương Ngũ Động Thiên Cảnh, thế nhưng là biểu hiện ra chiến đấu lực, lại so với bình thường Trương Ngũ Động Thiên Cảnh võ giả càng mạnh. Yêu nghiệt a, lão giả cùng lão phụ nhìn nhau cười một tiếng, đều bỏ đi trong lòng ý đồ chiếm lấy Lăng Tiêu trên thân kiếm ý du hồn ý nghĩ. Cái kia đầu chọc cũng là triệt để buông xuống tâm tư giống nhau. Bọn họ vốn cho rằng Lăng Tiêu là tốt nhất bóp trứng gà, lại không nghĩ rằng là một quả cục sắt. Coi như có thể cướp được kiếm ý du hồn, làm không tốt sau cùng liền mạng nhỏ đều dựng vào, vậy liền quá không có lời. Huống chi, án lấy hôm nay tình huống này, kiếm ý du hồn cần phải còn có, bọn họ cũng không cần thiết qua liều mạng. Lăng Tiêu tuy nhiên không biết ba người này ý nghĩ, nhưng hắn cũng có thể đoán được một số. Kỳ thực hắn sở dĩ ngay từ đầu biểu hiện được như vậy bá khí, chính là vì thiếu một chút phiền toái. Chỉ có người biểu hiện ra đủ đầy đủ thực lực cường đại, người khác mới sẽ kiêng kỵ ngươi, đáng sợ ngươi, mới có thể không DB Quidmeer dám tìm ngươi gây chuyện. Đương nhiên, hắn cũng không muốn chủ động qua gây phiền toái. Tuy nhiên không sợ ba người kia, thế nhưng là thật muốn làm cho ba người kia liều mạng với hắn, cũng là một điểm chỗ tốt đều không có. Ngươi ăn thịt cá, cũng nên lưu một điểm xương vụn cho người khác đi, bằng không mà nói, người khác không cùng ngươi liều mạng vậy liền kỳ quái. Âm phong tiếp tục điên cuồng mà ra bên ngoài thổi, kinh khủng kiếm ý cũng biến thành càng cường đại. Lại là một canh giờ trôi qua, trong thời gian này, cùng sở hữu 8 cái kiếm ý du hồn bay ra ngoài. Lăng Tiêu đạt được trong đó 4 cái, mặt khác 4 cái thì bị đôi phu phụ kia cùng cái kia đầu chọc cầm lấy đi. Đôi phu phụ kia đạt được 3 cái, đầu chọc đạt được 1 cái. Nói tóm lại, Lăng Tiêu vẫn là thu hoạch rất phong phú nhất 1 cái. Hắn đang chờ đợi kiếm ý du hồn quá trình bên trong, cũng đang không ngừng tu luyện. Rất sớm trước kia, là hắn có thể đầy đủ nhất tâm nhị dụng. Bây giờ loại năng lực này, thay đổi càng thành thạo. Đồng dạng một canh giờ, trước đó không có có kiếm ý du hồn, kiếm ý của hắn cũng chính là từ nhỏ thành đệ nhất trọng tấn thăng đến tiểu thành đệ nhị trọng. Thế nhưng là có kiếm ý du hồn về sau, hắn trong vòng một canh giờ, tiểu thành kiếm ý liền trực tiếp tăng lên tới đệ bát trọng. Chương 1422, kinh khủng vũ hồn. Đương nhiên, Lăng Tiêu đem kiếm ý tăng lên tới tiểu thành đệ bát trọng, cũng vì này tiêu hao trọn vẹn 10 cái kiếm ý du hồn. Khoảng cách tiểu thành kiếm ý hoàn toàn tu luyện tới đỉnh phong, còn cách một đoạn. Hắn tính toán, tiếp xuống khả năng ít nhất đắc đến 20 cái kiếm ý du hồn mới có thể đột phá thành công. Bởi vì kiếm ý đề bạt, hắn cách nguyên điểm cũng càng ngày càng gần. Đôi phu phụ kia cùng cái kia đầu chọc thấy cảnh này, đều là cả kinh không ngậm miệng được. Bọn họ cũng ở nơi đây, Lăng Tiêu cũng ở nơi đây. Bọn họ vì tranh đoạt kiếm ý du hồn, căn bản không có thời gian đi tu luyện. Thế nhưng là Lăng Tiêu lại rõ ràng càng ngày càng mạnh. Cả người thật giống như hóa thành một thanh lợi nhận, mặc cho âm phong kia bao phủ, vậy mà không hề sợ hãi chút nào. Nhìn không có cơ hội, hắn cách gần như vậy, lại có kiếm ý du hồn, đều muốn bị hắn cướp đi, chúng ta chờ một lát nữa nhìn xem, thực sự không được liền bắt đầu tu luyện đi. Lão giả đối với lão phụ nói, đồng ý, bọn họ cũng nhất định phải tăng thực lực lên, bằng không mà nói, tại trận này tranh đoạt bên trong, biết càng ngày càng ở thế yếu. Lại là một canh giờ trôi qua, bay ra ngoài kiếm ý du hồn thay đổi càng ngày càng nhiều. Đại khái là bởi vì Lăng Tiêu tới gần kiếm ý nguyên điểm, dẫn đến kiếm ý du hồn nổi giận đi. Khoảng chừng 4-50 cái kiếm ý du hồn phóng tới hắn. Như là trước kia Lăng Tiêu, sợ là muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Không sai mà lần này, hắn trực tiếp bắt lấy trong đó 30 kiếm ý du hồn. Để lọt 20 cái đi ra ngoài, trong đó 5 cái bị cái kia phu phụ cướp đi, 3 cái bị cái kia đầu chọc cướp đi. Còn lại làm theo rơi vào đến mặt khác cái kia mấy trăm tên võ giả trong tay. Thượng Quan Hồng cũng nhận được 2 cái. Không sai biệt lắm, Lăng Tiêu có thể cảm giác được, cái này một đợt điên cuồng phun trào về sau, bên trong đã không có kiếm ý du hồn, còn lại, chỉ có kiếm ý kia nguyên điểm bạo phát đi ra khủng bố kiếm ý. Trước tu DBDQ vích luyện đi, hắn khoanh chân ngồi xuống đến, dự định nhất cử đem kiếm ý đột phá đến đại thành cảnh giới. 30 kiếm ý du hồn, dư xài. Lần này, qua đi tới 3 canh giờ, không còn có một cái kiếm ý du hồn bay ra, cái kia phu phụ bắt đầu tu luyện, biết kiếm ý du hồn cũng đã không có. Đầu chọc cũng đồng dạng lựa chọn tu luyện, vậy mà lúc này, Lăng Tiêu hai mắt lại hơi hơi mở ra. Trong nháy mắt đó, cặp mắt của hắn bên trong lộ ra vô cùng kinh khủng kiếm ý, trực tiếp bắn thủng cái kia màn đêm đen kịt, xem thấu nguyên điểm hết thảy. Nơi đó, nằm một cái tú mỹ nữ hài, bên cạnh cô gái, đứng bình tĩnh lấy nhất tôn màu đen u hồn. U hồn trong tay, nắm lấy một thanh kiếm, kiếm ý ngập trời, chính là từ trên người hắn bạo phát đi ra. Đây không phải là u hồn, là nữ hài vũ hồn. Lăng Tiêu thái cực nhãn giữa, xem thấu tự nhiên đều là chân tướng. Người khác nhìn không thấu đồ vật, hắn lại xem thấu. Vũ hồn đến tột cùng là cái gì, cho tới nay đều không có một cái đáp án chuẩn xác. Nhưng là Lăng Tiêu lại biết, rất nhiều vũ hồn nhưng thật ra là có sinh mệnh, nhất là hình người vũ hồn cùng thú vũ hồn, điểm này càng rõ ràng. Nhìn cái này vũ hồn đối đãi cô bé kia nhu tình, Lăng Tiêu một bên biết, cái này vũ hồn nhưng thật ra là đang bảo vệ nữ hài. Chỉ là vũ hồn dù sao cũng là vũ hồn, tuy nhiên có nhất định tự chủ ý thức, nhưng vô pháp tiến hành phức tạp phán đoán. Hắn không biết Thượng Quan Hồng là muốn cứu cô bé kia đi ra ngoài. Hắn vô pháp phán đoán lấy là địch hay bạn, nguyên cớ người nào muốn mang đi nữ hài, hắn thì công kích người nào. Có lẽ là thời gian quá dài, vũ hồn thoát ly nữ hài thân thể thời gian quá lâu, đã đến sắp băng tán trình độ. Bởi vậy mới có thể xuất hiện U Linh Sơn Trang loại này quỷ dị tình huống. Cái này vũ hồn không đơn giản a, thượng quan Hồng sư muội, nói không chừng tư chất mạnh hơn hắn. Lăng Tiêu đập đi một chút miệng, sau đó chậm rãi đứng lên. Kiếm ý trùng thiên, đại thành kiếm ý đệ nhất trọng tu luyện thành công. Không chỉ có như thế, bởi vì kiếm ý đột phá, kéo theo Lăng Tiêu tu vi tăng lên, tu vi của hắn hiện tại đã đạt tới thứ ba động thiên cảnh đỉnh phong trạng thái. Cơ hồ lúc nào cũng có thể biết đột phá, cần, có lẽ chỉ là một trận chiến đấu. Dù sao Lăng Tiêu là biết đến, chiến đấu đối với tu vi của hắn đột phá, đám kia trợ thực sự vô cùng lớn. Đương nhiên, tại tu vi bên ngoài, Lăng Tiêu lấy được chỗ tốt lớn nhất chính là, linh hồn của hắn tài quyết lại lấy được một cái tiệm năng lực mới. Phần thiên, thần mộ, tiên ấm, thánh vương, mà lần này thì là kiếm linh, cái này tựa hồ là bởi vì kiếm ý tăng lên mà sinh ra biến hóa. Kiếm linh năng lực này, có thể trong nháy mắt đem Lăng Tiêu tất cả kiếm ý chuyển hóa thành kinh khủng nhất lực sát thương thả ra ngoài. Đối với thân thể cùng linh hồn đều có thể sinh ra nghiêm trọng phá hư. Lăng Tiêu linh hồn tài quyết bên trong, phần thiên cùng kiếm linh đều là công kích chiêu thức. Một cái rõ ràng phạm vi càng lớn, một cái thì là chú trọng lực sát thương, một đối một trong chiến đấu trợ giúp lớn hơn. Rốt cục, Lăng Tiêu đi đến kiếm ý nguyên điểm, hắn vốn cho rằng cần trải qua một cuộc ác chiến mới có thể đem thượng quan Hồng muội muội giải cứu ra. Chẳng qua quá trình này, ngoài ý liệu dễ dàng, hắn thử nghiệm cùng cái kia vũ hồn tiến hành giao lưu, không nghĩ tới thế mà thành công. Tại Sơn Hà vũ hồn cường đại phụ trợ phía dưới, hắn thế mà sử dụng linh hồn của mình lực theo cái kia vũ hồn tiến hành một lần hoàn chỉnh đối thoại. Cản ta nhất kiếm, ta liền tin ngươi, vũ hồn lạnh lùng nói ra. Tuy nhưng đã cơ bản tin tưởng Lăng Tiêu, thế nhưng là hắn tựa hồ không quá tin tưởng Lăng Tiêu có năng lực bảo hộ cô bé kia. Tới đi, Lăng Tiêu đứng ở nơi đó, vẫy tay nói. Vũ hồn bỗng nhiên hóa thành một thanh dài nhỏ trường kiếm màu đỏ, sau đó mang theo sắc bén tiếng xé gió đâm về Lăng Tiêu. Toàn bộ U Linh Sơn Trang, tất cả kiếm ý đều ngưng tụ đến trên một điểm, cho Lăng Tiêu mang đến áp lực cực lớn. Nhưng mà Lăng Tiêu, bất vi sở động, con người đen nhánh, hóa thành hắc bạch nhị sắc giao dung thái cực nhãn. Kiếm linh chi nhãn, theo trong miệng hắn thanh âm chậm rãi vang lên, thái cực nhãn kịch liệt xoay tròn. Sau đó, một cỗ kinh khủng đến cực hạn khí tức từ Lăng Tiêu con người bên trong bắn ra. Đây là ngưng tụ toàn thân hắn kiếm ý nhất kích, bao hàm hắn kinh khủng linh hồn lực. Oanh, một tiếng vang thật lớn tại U Linh Sơn Trang bên trong tuôn ra, bên ngoài tu luyện tất cả mọi người đứng lên. Cái quỷ gì, tiểu tử kia đến cùng ở bên trong làm gì? Hắn điên sao? Nhưng mà Thượng Quan Hồng lúc này lại khẩn trương không thôi, hắn biết Lăng Tiêu đã đến sư muội hắn bị nhốt địa phương. Mà cái này kinh thiên động địa thanh âm, chỉ sợ sẽ là Lăng Tiêu vì cứu sư muội hắn cho làm ra. Nhất định phải thành công a. Thượng Quan Hồng ở trong lòng cầu nguyện, kiếm ý nguyên điểm, vũ hồn đã biến mất, Lăng Tiêu lại có vẻ hơi chật vật, cái nha đầu này vũ hồn đến cùng là cái quỷ gì a, làm sao lại cường đại như thế? Chẳng lẽ lại là 12 người tiên một trong? Lăng Tiêu chà chà khóe miệng máu tươi, vũ hồn công kích, hắn là ngăn trở, bất quá đối phương rõ ràng thủ hạ lưu tình, dựa theo suy đoán của hắn, cái nha đầu này vũ hồn chỉ sợ so thứ 7 động thiên cảnh võ giả còn cường hãn hơn. Mà lại cái này còn có là tiểu nha đầu tu vi chế ước vũ hồn lực lượng, bằng không mà nói, có thể sẽ càng mạnh. Đương nhiên, bất kể như thế nào, Thượng Quan Hồng giao phó sự tình là hoàn thành. Thậm chí hắn cũng bởi vì cái kia vũ hồn tận lực trợ giúp, tu vi cuối cùng từ thứ ba động thiên cảnh tấn thăng đến thứ tư động thiên cảnh. Đây cũng là nhân họa đắc phúc đi. Chương 1423, cơm manh manh. Lăng Tiêu cười cười, đem trong miệng dòng máu tôi ra một ngụm. Sau đó đi qua ôm lấy nằm ở nơi đó nữ hài. Đi hướng ra phía ngoài. Thượng Quan Hồng, chúng ta đi thôi. Lăng Tiêu biết, nơi này tuy nhiên tạm thời còn có chút kiếm ý, nhưng đây chẳng qua là còn sót lại mà thôi. Không lâu sau, kiếm ý cơ hội hoàn toàn tán loạn. Hắn hiện tại muốn làm, liền là mau chóng cùng Thượng Quan Hồng rời đi nơi này, miễn cho lại có phiền phức. Thượng Quan Hồng vội vàng tới đón qua sư muội của mình, sau đó cùng Lăng Tiêu cùng rời đi. Bọn họ sau khi đi chẳng qua một lát, liền có một đám người thanh thế hạo đại mà đi vào U Linh Sơn Trang. Là ai giết chúng ta lão ngũ? Nổi giận âm thanh bên trong, một cái to con hán tử xuất hiện. Thân thể của hắn rộng rãi phi thường, một người đứng ở nơi đó, chỉ sợ đến có người khác ba cái rộng như vậy. Trong thân thể lộ ra khí tức cường đại, vừa nhìn liền biết vô cùng kinh khủng. Nam môn người, ngài tới chậm, tiểu tử kia vừa mới đi không đến nửa canh giờ. Bị Lăng Tiêu uy hiếp qua võ giả, tự nhiên từng cái rất tích cực đứng ra thay vị này cự kình môn môn chủ Nam Kình mật báo. Hảo tiểu tử, chạy đến rất nhanh. Chẳng qua coi như ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển cũng vô dụng, dám giết lão tử huynh đệ, lão tử nhất định đưa ngươi rút gân lột ra. Nam Kình lộ ra biểu tình dữ tợn, giận dữ hét, động viên tất cả mọi người qua tìm, người nào tìm tới ra hỏa này, ban thưởng hạ phẩm linh thạch 5 vạn. Bắt đến ban thưởng 10 vạn, giết chết ban thưởng 30 vạn. Hắc trên núi lửa, Lăng Tiêu chính từng bước một đạp về cái kia được xưng là cấm địa miệng núi lửa. Lúc này nơi đó, khói đen cuồn cuộn, giống như có lẽ đã phát sinh tình huống gì. Lăng Tiêu tăng tốc cước bộ, Thượng Quan Hồng đã sớm mang theo sư muội của hắn trở về Thần Hoàng Đại Lục qua, dùng chính là Lăng Tiêu Nguyệt Quang Bảo Thuyền. Về phần Lăng Tiêu chính mình, lần trước tại tội thành thời điểm, hắn từ trong tay người khác đầu thế nhưng là đoạt hai chiếc phi luân thuyền đâu, tuy nhiên không như Nguyệt Quang Bảo Thuyền, nhưng đi đường hẳn không phải là vấn đề. Cùng một cái phương hướng, một thiếu nữ tại một đám võ giả bảo hộ phía dưới, cũng đang đuổi đường. Thiếu nữ 15-16 tuổi dáng vẻ, dài đến ngây thơ hoạt bát, uyển nếu không có trải qua thế tục tẩy lễ chim hoàng yến. Thiếu nữ gọi Cơ Manh Manh, thánh triều tiên đảo Cơ gia con cháu. Cũng chỉ có Cơ gia con cháu, mới có thể tư cách bị nhiều như vậy võ giả che trở lên. Tiểu thư, không thể lại tiếp tục hướng phía trước đi, ngươi nhìn dọc theo con đường này đều là đốt cháy khét thi thể, vô cùng thê thảm. Cơ Manh Manh bên cạnh, một cái hơn 40 tuổi trung niên nam tử nhắc nhở, trước kia hắc hỏa núi cũng là cấm địa, bây giờ phát sinh dị biến, tức thì bị đảo chủ liệt vào cực hung chi địa, tuyệt đối không thể tùy tiện đến gần. Trần thúc thúc, không cần khuyên, ca ca ta dáng vẻ ngươi cũng nhìn thấy, ngày xưa hắn nhưng là bị trong nhà xem như tương lai đảo chủ nhân thừa kế, là nhất đẳng thiên tài. Mà bây giờ đâu, một trận mạc danh kỳ diệu bệnh nặng về sau, vậy mà điên điên khùng khùng, liền công pháp của mình đều cấp quên mất. Truyền thuyết cái kia hắc hỏa núi phụ cận sinh trưởng một loại, hắc hỏa liên, đối với ca ca ta loại bệnh này thế nhưng là có hiệu quả. Người trong nhà mặc kệ hắn, nhưng ta không thể không quản, ca ca trước kia hiểu rõ ta nhất. Cơ Manh Manh lắc đầu, tuy nhiên rõ ràng có chút sợ hãi, thế nhưng là trong ánh mắt lại lộ ra kiên định cùng bền bỉ. Tiểu thư, có câu nói không biết có nên nói hay không. Họ Trần trung niên nam tử thở dài nói, Cơ gia thế nhưng là thánh triều tiên đảo chủ nhân. Là toàn bộ Thiên Long Đại Lục cùng Thần Hoàng Đại Lục thế lực cường đại nhất một trong, nhưng mà liền cao tầng đều không thể đạt được hắc hỏa liên, bằng chúng ta tìm được sao? Trần thúc thúc, ta không ngốc, Cơ Manh Manh thở dài nói, bọn họ không phải tìm không thấy, mà chính là không muốn đi tìm, cao tầng giữa có người muốn ca ca ta đi chết, nhưng ta lại không thể để cho bọn họ toại nguyện. Người nào, nhưng vào lúc này, cái kia trung niên người họ Trần đột nhiên quát lên một tiếng lớn, trường đao trong tay chỉ hướng nồng đậm trong rừng. Tiếng xào xạc, một trận dị hưởng về sau, trong rừng khoan ra một người tới. Một người trẻ tuổi, tướng mạo tuấn tú, có chút tiêu sái. Thật có lỗi hù đến chư vị, ta chỉ là cái đi ngang qua. Lăng Tiêu nhún nhún vai cười nói, cũng là gương mặt dương quang sáng lạn, đảm nhiệm dù ai cũng không cách nào đem hắn theo trong truyền thuyết ác ma chi tử Lăng Tiêu ngang nhau lên. Thiếu cười hì hì, người có phải hay không nghe được chúng ta nói chuyện? Trung niên người họ Trần lạnh lùng hỏi, nghe được một điểm. Các ngươi là muốn đi tìm hắc hỏa liên đúng không? Kỳ thực ta cũng muốn đi tìm loại vật này. Lăng Tiêu gật đầu nói, hắc hỏa liên là phi thường danh quý dược tài, chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu, bởi vì nó chỉ có tại núi lửa phun trào trước đó một tháng mới có thể xuất hiện. Nguyên nhân gì, đến nay cũng khó có thể làm rõ ràng. Hắn lần này tính toán là vận khí tốt, vừa mới đụng phải cái kia hắc hỏa núi rõ ràng phải có đột phá dấu hiệu. Hắc hỏa liên có thể dùng đến phối hợp luyện chế các loại thần kỳ đan dược. Bởi vì nó có đối với linh hồn cùng thân thể song trọng chữa trị hiệu quả, mà lại hiệu quả phi thường tốt. Lăng Tiêu cũng không quên Tư Đồ Hồng Nhan, cái kia Bích Ba đảo duy nhất sống sót nữ nhân, cô bé kia tại tông môn cùng chính nghĩa trước mặt, lựa chọn chính nghĩa, lựa chọn trợ giúp hắn. Tuy nhiên có chút ngốc, nhưng người khác có thể chế giễu nàng, Lăng Tiêu lại không thể. Lăng Tiêu thực sự rất bội phục cái kia gọi Tư Đồ Hồng Nhan nữ hài, nguyên cớ vẫn muốn biện pháp để cho nàng thức tỉnh. Lần này tính toán là vận khí tốt. Vừa mới chuẩn bị qua hắc hỏa núi tìm kiếm thái cổ kim ô thi thể, lại đạt được như thế tin tức trọng yếu, tuyệt không thể tả. Trên thực tế, Lăng Tiêu nghe được, không chỉ là hắc hỏa liên sự tình. Hắn còn nghe được những hộ vệ kia trong lòng lời nói. Bọn họ hiển nhiên là Cơ gia một cổ thế lực khác người, tuy nhiên công khai bảo hộ cái này Cơ Manh Manh, trên thực tế lại là chuẩn bị mượn cơ hội phá hư Cơ Manh Manh tìm kiếm hắc hỏa liên sự tình. Thậm chí những người này còn có ác độc mà định đem Cơ Manh Manh cho giết, nếu như vậy. Cái kia tại Cơ gia điên điên khùng khùng tuyệt thế thiên tài, cơ hội cả một đời điên đi xuống. Đương nhiên, đơn thuần giết không khỏi khá là đáng tiếc, bọn họ thế nhưng là hy vọng có thể tại Cơ Manh Manh trước khi chết, thật tốt nếm thử vị này Cơ nhà tiểu thư tư vị. Trong mọi người, chỉ có trung niên nam tử kia đối với Cơ Manh Manh là trung tâm chuyên nhất. Hai tử đáng thương, đây là bị một đám sói bảo hộ lấy a. Lấy Lăng Tiêu cường hãn linh hồn lực, tự nhiên nhìn rõ những người này ý nghĩ. Nhưng là hắn cùng cái này cơ manh manh vốn không quen biết, không quá muốn lo chuyện bao đồng. Thế nhưng là bỏ mặc, lại không khỏi trong đầu không nở ra thản. Nguyên cớ hắn liền cười đối với cơ manh manh nói một câu nói, giống như người đắc ý tiểu mỹ nhân, sợ là sẽ phải có thật nhiều ác lang nhìn chằm chằm, đừng chỉ cố lấy nhìn phong cảnh phía xa, cũng phải cẩn thận dưới chân nguy hiểm, vạn nhất rơi vào cái nào thợ săn bố trí bẫy dập thì không tốt. Nếu như thiếu nữ thông minh, tự nhiên nghe ra hắn lời nói bên trong ý tứ. Nghe không hiểu, vậy cũng chỉ có thể trách nàng số mệnh không tốt. Ngươi đi nhanh lên đường, những thứ này chuyện không liên quan tới ngươi. Bên trong một cái hộ vệ hướng về phía Lăng Tiêu hô. Lăng Tiêu cười cười, hắn còn không nguyện ý lo chuyện bao đồng đây. Là cô bé kia như có điều suy nghĩ nhìn Lăng Tiêu nhất nhãn, cười nói đa tạ nhắc nhở. Có câu này tạ, Lăng Tiêu cũng cảm giác hồi vốn, tối thiểu nhất không có giúp lầm người. Chương 1424, bất hủ kiếm ý. Lăng Tiêu cảm thấy cơ manh manh nha đầu này không sai, tối thiểu nhất ngươi giúp nàng, nàng còn biết cảm ơn ngươi. Không giống có ít người, ngươi giúp hắn, hắn còn nói ngươi xen vào việc của người khác, vậy thì có điểm nhức cả trứng. Cáo từ, Lăng Tiêu chắp tay một cái, quay người rời đi, nhìn thấy Lăng Tiêu thân ảnh biến mất ở phía trước, cơ manh manh nói ra, Trần thúc thúc ngươi thấy đi, cùng ta có đồng dạng ý nghĩ người, vẫn phải có, chúng ta không thể rơi vào phía sau hắn. Tiểu thư, các ngươi hiện ở phía sau đi đường, ta đến phía trước đi dò thám đường, đừng để tiểu tử kia đi đầu. Một người thủ vệ đột nhiên đứng ra nói ra, người này là thiên nhân cảnh cửu trọng thiên võ giả, hắn cũng không cho rằng một cái nhìn chỉ có 17 tuổi người trẻ tuổi biết mạnh hơn hắn. Vừa rồi Lăng Tiêu cái kia lời nói, hắn đã nghe được ý tứ, trong lòng liền sinh ra sát ý. Chẳng qua là khi lấy cơ manh manh mặt, không hiếu động tay, cho nên mới sẽ như thế. Cũng được, nhưng không muốn cùng người lên xung đột. Cơ manh manh nhắc nhở, yên tâm đi, tiểu nhân sẽ chú ý. Hộ vệ thầm nghĩ trong lòng, giết hắn, ta cũng sẽ không để tiểu thư ngươi thấy, miễn cho ngươi nói ta tâm ngoan thủ lạt. Lăng Tiêu cũng không biết, hắn chỉ là nói một câu, liền có người muốn mệnh của hắn. Tại cái này thâm sơn trong rừng, nhân mạng rẻ như chó a. Ở chỗ này, ngươi chỉ cần có năng lực, liền có thể giết người, còn có không cần phụ trách. Lúc này Lăng Tiêu, chính bước nhanh hướng phía hắc hỏa núi miệng núi tiến đến. Đã có người cùng hắn giật đồ, hắn tự nhiên muốn nhanh lên. Thái cổ kim ô là mục đích chủ yếu, nhưng dù sao có chút hư vô mờ mịt, phải chăng có thể tìm tới thực sự rất khó nói. Nhưng mà hắc hỏa liên lại là thật sự tồn tại đồ vật. Hắn có thể cảm giác được, cái kia có thể đầy đủ tại dung nham bên trong sinh trưởng thực vật có kinh khủng sinh mệnh lực. T, rừng nhiệt đới bên trong, cùng Phục Long Sơn mạch cực kỳ tương tự, Lăng Tiêu càng phát ra xâm nhập, tao ngộ nguy hiểm cũng càng nhiều. Một con cự mãng từ trong bụi cây đột nhiên giết ra, nhào về phía Lăng Tiêu, còn như điện chớp tấn mãnh. Nhưng mà sau một khắc, cự mãng lại chợt phát hiện, chính mình bắt mục tiêu biến mất. Hóa thành một đạo tàn ảnh, cấp tốc biến mất tại ánh mắt của nó bên ngoài. Cự mãng tức giận phát ra tiếng gào thét, sau đó một lần nữa chui về trong bụi cây, chờ đợi lấy sau một khắc người xâm nhập đến. Đối với nơi này thú loại, Lăng Tiêu tận lực lựa chọn là tránh đi. Không phải hắn thiện lương, cũng không phải hắn đáng sợ. Mà là bởi vì rừng nhiệt đới bên trong động vật bình thường đều là thành quần kết đội, người giết chết một cái, chỉ sợ cũng biết trêu chọc ra một đống đến tìm ngươi gây chuyện. Đến lúc đó còn muốn hay không qua tìm dược tài, còn muốn hay không qua tìm thái cổ kim ô, chẳng qua có đôi khi, lại không có cách nào. Khoảng cách hắc hỏa sơn Việt gần, xuất hiện thú loại cũng càng nhiều. Lăng Tiêu rốt cục bất đắc dĩ động thủ, không khỏi là gọn gàng, hắn chỗ đi qua, lưu lại đều là những động vật đó hoàn chỉnh thi thể. Nếu có người đi ngang qua, cơ hội kinh ngạc phát hiện, những động vật này cơ hồ đều là chỗ hiểm chỗ bị đâm xuyên, trên thân thể xuất hiện một cái nhỏ chừng đầu ngón tay điểm đỏ. Như thế chính xác công kích, không có có đáng sợ sức phán đoán cùng tinh chuẩn chấp hành lực là tuyệt đối làm không được. Giống, gầm lên giận dữ, để Lăng Tiêu bước chân trong nháy mắt dừng lại, trên trán toát ra tích tích mồ hôi lạnh. Gặp được cái đại gia hỏa a, đứng tại Lăng Tiêu trước mặt, là một đầu to lớn hắc hổ. Cái này hắc hổ đứng ở nơi đó khoảng chừng cao 4, 5 mét, thân thể to lớn vắt ngang tại trên đường, cao ngỉnh đầu, không cho Lăng Tiêu bất luận cái gì tiến lên cơ hội. Sau một khắc, hắc hổ rít gào một tiếng, mãnh hổ hạ sơn nhào về phía Lăng Tiêu, toàn bộ mặt đất đều bởi vì cái này hắc hổ chạy mà run không ngừng. Lăng Tiêu lấy ra băng chi nộ, đầu này hắc hổ, là hắn vào núi đến nay gặp phải mạnh nhất một cái thú loại. Đoán chừng tương đương với nhân loại thứ nhất động thiên cảnh tu vi. Chỉ là thân thể của nó quá mức to lớn, lực lượng 10 phần khủng bố, nguyên cớ đoán chừng bạo phát lực chỉ sợ không thể so với thứ hai, thậm chí thứ ba động thiên cảnh võ giả kém. Bởi vậy Lăng Tiêu đối với nó, vẫn là vô cùng coi trọng. Cứ việc không có sử dụng bất luận cái gì chiêu thức, thế nhưng là băng chi nộ lại bị hắn lấy ra, muốn cùng gia hỏa này phân thắng bại một trận. Bành, va chạm kịch liệt âm thanh tại trên sơn đạo nổ tung. Hắc hổ cuối cùng không phải là đối thủ của Lăng Tiêu, thân thể cao lớn lại bị Lăng Tiêu nhất kiếm đánh bay. Chỉ là Lăng Tiêu nhìn ra hỏa này thú vị, cho nên mới không có hung ác hạ sát thủ, lưu lại đầu này hắc hổ một cái mạng nhỏ. Đương nhiên, hắc hổ cũng không phải là vấn đề lớn nhất vẫn là đột nhiên từ chỗ tối đâm tới nhất kiếm. Ngươi đã cùng ta thời gian rất lâu, rốt cục không nín được sao? Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, từ vừa mới bắt đầu theo Cơ Manh Manh bọn người tách ra, hắn cũng cảm giác được có người đi theo hắn, chỉ là gia hỏa này vẫn luôn tại tùy thời tìm cơ hội, cũng không phải là xuất thủ. Hắn cũng không có đả thảo kinh xa, bây giờ đối phương rốt cục nhịn không được động thủ. Hắc hổ, giết hắn. Lăng Tiêu đột nhiên thân hình lóe lên, né qua cái kia đâm tới nhất kiếm, sau đó quát. Kinh khủng linh hồn lực, lại thêm thực lực đáng sợ, dẫn đến cái kia hắc hổ trong nháy mắt thì lựa chọn nghe lệnh của hắn. Bằng không mà nói, đoán chừng cũng là cái chết. Đầu này hắc hổ vẫn là man thông minh nha. Ba, to lớn móng vuốt vỗ xuống, người kia trong nháy mắt liền bị đập thành thịt nát. Lăng Tiêu căn bản là không có hứng thú qua hỏi thăm đối phương vì cái gì theo dõi hắn, chỉ bởi vì đáp án của vấn đề này thật sự là quá mức rõ ràng. Hắn nói nhầm, đối phương muốn giết hắn, chỉ đơn giản như vậy. Giết chết cái kia người theo dõi, Lăng Tiêu nhảy lên hắc hổ, tiếp tục hướng phía hắc hỏa núi miệng núi phương hướng tiến lên. Lần này, trên đường gặp phải phiền phức thì cơ bản không có. Hắc hổ cái kia thân thể cao lớn hướng nơi đó vừa đứng, rất nhiều thú loại căn bản cũng không dám làm bất cứ chuyện gì. Sau một lát, Lăng Tiêu đã đến hắc hỏa núi miệng núi phụ cận. Kinh khủng nhiệt độ cao cùng cảm giác áp bách mạnh mẽ để hắc hổ không dám tiếp tục đi tới. Lăng Tiêu lúc này mới minh bạch, vì cái gì nơi này sẽ bị coi là cấm địa. Phàm là linh hồn lực hơi yếu một ít, chiến ý hơi yếu một ít, đều sẽ bị cái này kinh khủng áp bách lực cho triệt để đè sập. Miệng núi lửa phụ cận, có rất nhiều bộ thi thể. Có đã cháy đen, có làm theo còn có rõ ràng bảo tồn hoàn chỉnh, là vừa mới chết không bao lâu. Trở về đi, Lăng Tiêu vỗ nhẹ nhẹ đập hắc hổ thân thể, thả hắc hổ đi. Có đôi khi thú loại so với nhân loại càng thêm đáng yêu, bởi vì chúng nó còn biết đáng sợ. Đầu này hắc hổ thả sau khi đi, sẽ không lại đến tìm hắn gây phiền phức. Có thể là có chút người lại không giống nhau. Lăng Tiêu hít sâu một hơi, cứ việc dưới chân phảng phất xót đầy trì, thân thể thừa nhận áp lực kinh khủng, nhịp tim đập không ngừng gia tốc, phảng phất muốn từ trong thân thể nhảy ra. Loại này cảm giác khủng bố, thực sự khiến người ta khó chịu cùng cực. Nhưng mà Lăng Tiêu chịu đựng, tâm trí của hắn cứng rắn như sắt, không có cái gì có thể đem hắn phá hủy. Giờ khắc này, hắn bỗng nhiên đốn ngộ, lĩnh ngộ một loại mới kiếm ý bất hủ kiếm ý. Bất hủ, chính là bất diệt, là cứng cỏi, là vĩnh hằng, là kiên cường. So với sát lục kiếm ý cùng hủy diệt kiếm ý, cái này bất hủ kiếm ý làm theo càng giống là dùng đến thủ hộ bản thân. Sau một khắc, Lăng Tiêu đem toàn thân kiếm ý chuyển hóa làm bất hủ kiếm ý phóng xuất ra. Cứ việc kiếm ý không ngừng gặp công kích, tuy nhiên lại vẫn còn đang không ngừng khôi phục, tựa như là bất hủ thần minh, vĩnh viễn bất diệt. Chương 1425, miệng núi lửa quỷ dị cảnh tượng. Bất hủ kiếm, xé mở tầng tầng chướng ngại, để Lăng Tiêu bước vào đến từ không có người bước vào qua khu vực. Hướng phía miệng núi lửa hạ nhìn lại, Lăng Tiêu kinh ngạc đến ngây người. Hắn coi là hắc trong núi lửa rơi xuống, chỉ có thái cổ kim ô. Lại không nghĩ rằng, tại cái này hắc hỏa núi nóng hổi trong nham tương, thế mà nằm hai cỗ hoàn chỉnh thi thể. Một bộ là toàn thân kim quang, nhắc nhở to lớn kim ô. Duỗi dương cánh, trọn vẹn có vài chục mét dài, mà sơn khẩu này cũng là đủ lớn, đường kính đoán chừng phải có hơn 100 mét. Một cỗ thi thể khác, toàn thân đen nhánh, giống người mà không phải người, giống như thú không phải thú, lộ ra một cỗ đáng sợ mà tà ác khí tức. Vậy đại khái cũng là thái cổ thiên ma đi, nhưng mà lớn nhất làm cho người kinh ngạc cũng không phải là cái này hai bộ thi thể, mà chính là một thanh kiếm. Một thanh giản dị tự nhiên cổ kiếm, đem thái cổ thiên ma cùng thái cổ kim ô thi thể xuyên cùng một chỗ, sau đó không ngừng phóng xuất ra phong ấn gợn sóng, sinh ra rất nhiều minh văn. Thật sự là đáng sợ kiếm ý. Thế mà mấy chục vạn năm liền không có tán đi, vẫn là mạnh mẽ như vậy đáng sợ. Kiếm ý này, vừa chính vừa tà, duy nhất cho người cảm giác cũng là cường đại. Lăng Tiêu đứng ở nơi đó, cảm giác thân thể của mình giống như muốn bị kiếm ý này trực tiếp xé rách. May mắn hắn vừa rồi đốn ngộ bất hủ kiếm ý, sinh sôi không ngừng, mới có thể đứng ở nơi đó, không phải vậy chỉ là kiếm ý này, thì đầy đủ giết hắn. Đáng sợ kiếm ý, nhìn ta lần này có đặc thù thu hoạch à? Lăng Tiêu hé miệng cười cười. Hắn vốn là tìm kiếm thái cổ kim ô mà đến. Lại không nghĩ rằng không chỉ có tìm tới thái cổ kim ô, còn tìm đến thái cổ thiên ma. Càng đáng sợ chính là, còn tìm đến một thanh kiếm, một thanh kiếm ý cùng hắn bất hủ kiếm ý hoàn toàn ăn khớp kiếm. Hắn muốn cường hóa bất hủ kiếm ý, muốn tăng thực lực lên, thanh kiếm này, đoán chừng là cực kỳ trọng yếu. Nhắm mắt lại, Lăng Tiêu thì đứng ở nơi đó, cảm thụ được cái kia miệng núi lửa giữa phun ra tới kiếm ý, để thân thể của mình qua cảm ngộ. Để kiếm ý của mình dây vào đụng, phảng phất một bức tượng điêu khắc, đứng sừng sững ở đó, không nhúc nhích. Gió núi quất vào mặt, chỉ có sợi tóc cùng góc áo tung bay, chứng minh đây không phải một bức tượng điêu khắc, mà là một người. Cái này vừa đứng, cũng là một ngày một đêm. Ngày thứ hai, Lăng Tiêu mở to mắt, một cỗ hạo nhiên kiếm ý xông lên trời không, đánh xuyên tầng mây, đánh tan sương chiều. Không nghĩ tới ở chỗ này lĩnh ngộ, lại phối hợp trước đó còn lại kiếm ý du hồn, vậy mà để kiếm ý của ta trực tiếp nhảy lên tới đại thành đệ tam trọng. Đại thành kiếm ý đệ tam trọng, tuy nhiên chỉ có thể gia tăng 3 phần uy lực công kích. Nhưng mà đây chỉ là mặt ngoài, kiếm ý mang đến chỉnh thể uy hiếp lực, lại không phải đơn giản số liệu có thể nói rõ. Trước đó, ta kiếm ý tấn thăng đại thành, lĩnh ngộ kiếm linh chi nhãn, vẫn ở nghĩ đến, phải chăng có thể mượn nhờ kiếm linh chi nhãn cùng kiếm ý sáng tạo đặc thù linh hồn kiếm pháp. Lăng Tiêu đứng ở nơi đó, nhìn lấy cái kia thanh đâm xuyên thái cổ thiên ma cùng thái cổ kim ô kiếm, lúc này mới hoàn toàn minh bạch, đó cũng không phải một thanh chân thực kiếm, mà là một thanh hoàn toàn do kiếm ý ngưng tụ ra bất hủ chi kiếm. Người khác có thể dùng kiếm ý ngưng tụ bất hủ chi kiếm, là sao ta lại không thể? Lăng Tiêu cho tới bây giờ thì không nhận vì ngộ tính của mình lại so với bất luận kẻ nào kém, nhất là tại Sơn Hà Vũ Hồn trợ giúp phía dưới, hắn tự nhận ngộ tính không thua nhân vương. Kiếm linh chi nhãn, sát lục chi kiếm, Lăng Tiêu dự định từ chính mình quen thuộc nhất sát lục kiếm ý nếm thử tu luyện. Kiếm linh chi nhãn khởi động, một thanh xích hồng sắc sát lục chi kiếm từ kia hình kiếm cự trong mắt to chậm rãi bay ra. Trong nháy mắt đó, Lăng Tiêu đem tất cả sát ý đều ngưng tụ đến thanh này sát lục chi kiếm lên. Kinh khủng sát ý ùn ùn kéo đến mức chung quanh sinh linh cũng không khỏi đến trong lòng run sợ. Tình huống như thế nào, miệng núi lửa bên kia tại sao có thể có khủng bố như thế sát ý, khoảng cách như thế chi viễn, cũng làm cho người trong lòng run sợ, cái này là cỡ nào cường đại cao thủ ở nơi đó luyện kiếm. Cơ manh manh bọn người đang chạy về miệng núi lửa thời điểm, đột nhiên kinh khủng sát ý đánh tan một đám nhào về phía bọn họ ma lang. Đám kia ma lang phảng phất như là đụng phải cực lớn kinh hãi, ngao ngao trực khiếu lấy quay người đào tẩu. Cơ manh manh thấy cảnh này, quả thực là trợn mắt hốc mồm. Cái này là bực nào sát khí, chỉ sợ giết chết người, vượt qua hơn mấy chục vạn, mới có thể ngưng tụ ra đáng sợ như vậy sát lục kiếm ý. Tiểu thư, chúng ta không muốn đi qua, nơi đó chỉ sợ là nhất tôn sát lục ác ma. Trung niên võ giả sắc mặt tái nhợt mà đối với cơ manh manh nói ra. Cho dù hắn sống mấy chục tuổi, cũng chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế sát lục kiếm ý. Đúng vậy a tiểu thư, vẫn là không muốn đi qua đi. Còn lại hộ vệ, cũng đều trong lòng run sợ, e sợ cho bị cái kia ác ma khủng bố cho để mắt tới. Sau một khắc, sát ý đột nhiên biến mất, mọi người gần như đồng thời thở phào. Song khi bọn họ coi là áp lực biến mất thời điểm, phô thiên cái địa hủy diệt kiếm ý lại bao phủ toàn bộ hắc hỏa núi. Kiếm linh chi nhãn, hủy diệt chi kiếm, Lăng Tiêu trong tay nắm cái kia thanh năm đen cự kiếm, sau đó chậm rãi huy động. Chỉ là nhẹ nhàng huy động ở giữa, kinh khủng hủy diệt kiếm ý thì không giữ lại chút nào mà thả ra ngoài. Phối hợp cái kia khủng bố cùng cực linh hồn lực, lại thêm Sơn Hà Vũ Hồn mang đến gia trì, quả thực có một loại hủy thiên diệt địa khủng bố cảm giác. Sát lục chi kiếm, dài nhỏ, đỏ như máu, chủ sát lục. Hủy diệt chi kiếm, rộng thùng thình, ngăm đen sắc, người hủy diệt. Cái này so đơn thuần kiếm ý phóng thích, muốn càng khủng bố hơn. Sau đó bất hủ chi kiếm, sẽ như thế nào đâu? Lăng Tiêu đối với mình ngộ ra linh hồn kiếm pháp, hết sức hài lòng. Nhưng mà Lăng Tiêu cũng không biết. Sát lục chi kiếm cùng hủy diệt chi kiếm chỉ là chính hắn bản thân thì có kiếm ý, nguyên cớ cũng không có gì không ổn. Thế nhưng là bất hủ kiếm ý lại cùng cái kia thanh đâm xuyên thái cổ thiên ma cùng thái cổ kim ô cự kiếm vô cùng ăn khớp. Hắn muốn lĩnh ngộ bất hủ chi kiếm, biết mang đến dạng gì hậu quả, hắn thực sự không có suy nghĩ qua. Cẩn thận phỏng đoán bất hủ kiếm ý lĩnh ngộ quá trình, Lăng Tiêu thái cực nhãn cũng đang nhanh chóng xoay tròn bên trong. Bỗng nhiên, kiếm linh chi nhãn giữa, một thanh tử sắc kiếm chậm rãi nhô ra. Ầm ầm, trong nháy mắt đó, toàn bộ Hắc Hỏa Sơn đô chấn động động một cái. Mới vừa từ hủy diệt kiếm ý bên trong bình ổn lại cơ manh manh bọn người, lại một lần cảm nhận được mãnh liệt hoảng sợ chi ý. Trần thúc thúc, đây là cái gì tình huống? Chẳng lẽ vị tiền bối kia cao thủ muốn hủy đi toàn bộ Hắc Hỏa núi sao? Cơ manh manh không chỉ có cảm giác được hoảng sợ, mà lại cảm giác được lo lắng. Nếu như Hắc Hỏa núi hủy, đen như vậy Hỏa Liên liền không có, nàng muốn thế nào đi cứu ca ca của hắn? Ta cũng không biết. Nhưng có thể khẳng định là, Hắc Hỏa núi phẫn nộ, nó đang không ngừng chấn động kịch liệt, làm không tốt chẳng mấy chốc sẽ phun trào, tiểu thư, không thể lại tiếp tục đợi ở chỗ này, mau trốn đi. Trung niên võ giả vội vàng hô, không, không được, ta không thể cứ như vậy rời đi. Cơ Manh Manh cứu vãn ca ca tánh mạng quyết tâm hiển nhiên chiến thắng sợ hãi của nội tâm, nàng đột nhiên hướng phía trước phóng đi. Điên, một đám hộ vệ tức giận đến nghiến răng, có thể còn không phải không theo, ai bảo Cơ Manh Manh là người nhà họ Cơ đây. Trừ phi bọn họ xác nhận Cơ Manh Manh chết, bằng không, một khi để Cơ Manh Manh còn sống trở về, vậy bọn hắn coi như thảm. Chương 1426, núi lửa bị san thành bình địa. Ném chủ tử mặc kệ, tự mình lựa chọn đào mệnh cái này chịu tội, vậy nhưng là rất lớn. Còn không bằng dứt khoát giết, nhưng là bây giờ những hộ vệ này căn bản là không có biện pháp đi giết chết Cơ Manh Manh. Không nói đến cái kia họ Trần thực lực cường đại, chỉ nói lúc này loại tình huống này, thanh thế to lớn, bọn họ liền đứng cũng không vững, còn thế nào đi giết người a? Tuy nhiên Hắc Hỏa núi cho tới nay đều bị cho rằng là cấm địa, bị tông môn cấm đoán tới nơi này tu luyện. Thế nhưng là cũng chưa từng giống lần này dạng này, cả ngọn núi đều đang lắc lư. Vô số động vật từ hắc trên núi lửa liều mạng chạy trốn. Hắc Hỏa núi phụ cận tu luyện hoặc là mạo hiểm những cái kia võ giả, cũng bị cái này kinh khủng cảnh tượng cho hù sợ. Ầm ầm, suốt cục, miệng núi lửa phun ra trương một đạo hỏa quang. Trùng thiên quang mang đâm xuyên vân tiêu, sau đó liền kinh khủng lưu tinh hỏa thạch không ngừng rơi xuống, nện ở núi lửa chung quanh. Dọa đến những cái kia võ giả cũng là điên cuồng đào mệnh. May mắn dám ở phủ cận đây tu luyện võ giả đều không yếu, những lưu tinh hỏa đó thạch nhìn như đáng sợ, còn không đến mức làm bị thương hắn nhóm. Nhưng mà núi này trên thảm thực vật coi như thảm, khói đặc cuồn cuộn, hỏa quang bắn ra bốn phía, quả thực một phái tận thế cảnh tượng.